Song não Y Long 50 chương 476 quán cà phê nơi xa. Phương Kiện đi được cũng không nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không có dừng bước lại chờ đợi ý tứ. Hôm nay tao ngộ chiến đánh cho rất sảng khoái, nhưng cũng chính là dừng ở đây rồi. Bởi vì tại dưới tình huống bình thường, hắn cũng không có chỉ trích Lang Khai Vũ theo dõi chứng cứ. Đại lộ chỉ lên trời, cắt đi một bên. Phương Kiện có thể đi đường này, Lang Khai Vũ vì sao không thể đâu? Tuy nói Phương Kiện xác thực tra được hắn theo dõi sự thật, nhưng chỉ cần hắn thề thốt phủ nhận, Phương Kiện liền không thể làm gì. Không sai, Phương Kiện xác thực có thể sử dụng thôi miên cùng tâm lý ám chỉ chờ thủ đoạn đặc thù để hắn nói thật. Nhưng vấn đề là, hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Sợ là sẽ phải gây nên càng nhiều phiền phức vô vị tìm tới cửa đi. Cho nên, Phương Kiện mới có thể dễ dàng bỏ qua đối phương. Về phần Lang Khai Vũ phải chăng cùng lên đến, Phương Kiện căn bản cũng không quan tâm. Dù sao hắn đã làm tốt dự định, nếu như Lang Khai Vũ trốn, như vậy hắn liền đem tin tức của người này giao cho Mộc Tuyết. Về sau xử trí như thế nào, liền không liên quan đến mình. Bất quá, cũng không lâu lắm, Phương Kiện trong tai liền nhào bắt được một cách đã có chút tiếng bước chân quen thuộc. Trong lòng của hắn thoáng có chút kinh ngạc, nhưng sau đó khóe miệng tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Cái này Lang Khai Vũ, dù sao không có để cho mình thất vọng a. Rất nhanh, Lang Khai Vũ đã chạy đến Phương Kiện sau lưng. Hắn cúi thấp đầu xuống, yên lặng đi theo, nhìn xem Phương Kiện đi qua con đường. Hắn đột nhiên hỏi, Phương tiên sinh, chúng ta là muốn về quán cà phê A-U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi đã nhìn ra chúng ta khi đi ngang qua xa lạ khu vực thời điểm, sẽ nhớ ký lộ tuyến cùng phụ cận một chút rõ ràng công trình kiến trúc cùng đánh dấu. Dạng này coi như đi vào hoàn cảnh lạ lắm, cũng không sẽ bị lạc con đường. Lang Khai Vũ trầm giọng nói, ta nhìn ngài một đường đi trở về, hẳn là đường cũ trở về đi. Trên mặt của hắn đột nhiên hiện ra một nụ cười khổ, nói, trong quán cà phê là hai vị kia chờ lấy ta. A Phương Kiện dừng bước, kinh ngạc nhìn xem hắn. Nghĩ không ra vị này không chỉ là thân thủ không tệ, liền ngay cả đầu cũng so với người bình thường muốn linh hoạt nhiều. Trong quán cà phê xác thực có một người, ngươi đã đoán được. Sẽ không sợ sệt? Lang Khai Vũ hai vai hơi dựng ngược lên, nói, ta sợ hãi ngài, nhưng cũng không sợ bọn họ. Vì cái gì? Bọn hắn là cảnh sát, tại không có chứng cứ tình huống dưới là không thể tùy tiện bắt người. Lang Khai Vũ đôi lông mày nhíu lại, nói, ta tự tin không có để lại bất cứ chứng cứ gì. Ha ha, vậy ngươi vì sao sợ ta? Bởi vì ngươi không là cảnh sát. Ngươi làm sao biết ta có loại cảm giác này? Ngươi không giống như là cảnh sát. Lang Khai Vũ ánh mắt lấp lánh nhìn xem Phương Kiện, tựa hồ là muốn chờ đợi thật sự là hắn định. Phương Kiện than nhẹ một tiếng, Hoa Quốc cảnh sát kỳ thật rất khó khăn làm. Mặc dù là người chỗ chúng biết bạo lực cơ cấu, nhưng trên thực tế, dân chúng bình thường đối với cảnh sát thật không có cái gì lòng kính sợ, thậm chí có chút lưu manh vô lại, còn dám trước mặt cảnh sát làm càn. Mà cảnh sát trừ phi là vạn bất đắc dĩ, hoặc là chứng cứ sung túc, nếu không tuyệt đối không dám động thủ. Dư luận phát đạt đúng là chuyện tốt, nhưng bất kỳ sự tình đều có hăng quá hóa dở khả năng. Bất quá, đây hết thảy cũng không phải là Phương Kiện một người có thể cải biến. Hắn nhìn chăm chú đối phương, chậm rãi nói, ta xác thực không là cảnh sát, nhưng ta cùng đại đa số cảnh sát đồng dạng, có một viên rét áp như cừu trái tim. Ta có thể nói cho ngươi, bọn hắn tra tinh diệu, cũng không phải là cái gì trốn thuế lậu thuế, mà là bởi vì cách khác nguyên nhân. Lang Khai Vũ khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên tương đương khó coi. Hắn dĩ nhiên không phải đồ đần, nếu như là ngô ngốc cũng vô pháp để Phương Kiện đều vài phần kính trọng. Cho nên, hắn lập tức nghe được Phương Kiện câu nói kia ý tứ, tự mình tựa hồ là bị người lợi dụng, mà lợi dụng hắn người lại là hắn đã từng yên tâm nhất người kia. Trên đường đi, Lang Khai Vũ mặc dù không nói thêm gì nữa, mà là trầm mặc đi theo hắn tiến vào cái kia một gian quán cà phê. Cũng không lâu lắm, Mộc Tuyết quả nhiên xuất hiện. Nàng cái kia ánh mắt bén nhọn nháy mắt rơi xuống ngồi tại Phương Kiện đối diện Lang Khai Vũ trên mặt bất quá. Khi nhìn đến hai người kia ngồi đối diện nhau thời điểm, trong con ngươi của nàng cũng là lóe lên vẻ không hiểu. Đang tra tuân Lang Khai Vũ thời điểm, nàng cũng nhìn thấy đối phương ảnh chụp. Mặc dù thẻ căn cước bên trên ảnh chụp cùng bản nhân tương tự trình độ còn là có tương đối lớn khác nhau, nhưng bởi vì có vào trước là chủ suy nghĩ, cho nên Mộc Tuyết vẫn là thoải mái mà nhận ra được. Nhưng là, để nàng cảm thấy không hiểu là, hai cái này nhìn như không có khả năng có chỗ gặp nhau người, vì sao lại cùng đi tới? Tuyết tỷ, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Phương Kiện trầm giọng nói, vị này Lang Khai Vũ tiên sinh, ngươi hẳn là hiểu rõ đi. Mộc Tuyết chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Phương Kiện cười ha ha, làm cách bình tĩnh đừng nóng thủ thế. Mộc Tuyết hận hận lườm hắn một cái, tiểu tử này thật sự là lấy đánh Lang tiên sinh. Đây là Mộc Tuyết, thân phận ngươi hẳn là rõ ràng đi. Lang Khai Vũ chậm rãi gật đầu, nói, giới cảnh sát Chi Hoa, ta đương nhiên biết. Mộc Tuyết khẽ giật mình, ánh mắt càng thêm lăng lệ, nói, ngươi làm sao biết ta? Lang Khai Vũ do dự, không biết nên không nên nói. Giới cảnh sát Chi Hoa nhiều nhất chính là tại giới cảnh sát có danh khí, mà một khi rời đi cái vòng kia, trên cơ bản cũng rất không có khả năng có người chú ý. Như vậy, hắn lại là như thế nào biết đến đâu? Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, Tuyết tỷ, Lang tiên sinh thế nhưng là có lớn bản lĩnh người. Hắn theo dõi ngươi cùng Trịnh Bá Bá ba ngày, các ngươi vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì? Mộc Tuyết đột nhiên đứng dậy, nàng cái này động tính hơi lớn một điểm, lập tức đưa tới phủ cận đám người chú ý. Lang Khai Vũ khóe miệng kéo một cái, nhưng cũng không có ngay tại chỗ phủ nhận. Tại dưới loại trường hợp này, hắn phải chăng thừa nhận cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng là, nếu như ở cuộc cảnh sát bên trong, hoặc là khi tòa án thẩm vấn phán thời điểm, hắn liền tuyệt sẽ không thừa nhận. Tuyết tỷ, ngồi xuống, ngươi không muốn ngày mai lên đầu để đi. Phương Kiện thấp giọng nói. Mộc Tuyết lườm hắn một cái, nhưng vẫn là ngồi xuống, thấp giọng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi đi ra thời điểm, phát hiện Lang tiên sinh đi theo ta, thế là ta cùng hắn giao nói một chút, trao đổi lẫn nhau biết đến tin tức, cho nên mới mời ngươi qua đây. Phương Kiện cười híp mắt nói. Mộc Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Phương Kiện cùng Lang Khai Vũ, trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy đầu có chút không đủ dùng. Lang Khai Vũ đang theo dõi Phương Kiện, lại bị hắn phát hiện, thế là hai người bọn họ trò chuyện làm sao cái trò chuyện pháp. Xem tình hình bọn hắn trò chuyện quá trình tựa hồ cũng không thoải mái đi. Không đúng, ta đến tột cùng đang suy nghĩ gì a? Đây là trọng điểm a? Mộc Tuyết hít sâu một hơi, nói, Phương Kiện, ngươi xác định hắn theo dõi ngươi u vinh quy quy mơ? Hắn thừa nhận theo dõi ta cùng Trịnh Bá Bá ba ngày rồi. Đúng vậy a, chính là bởi vì đi theo các ngươi không có gì thu hoạch, cho nên hắn thấy các ngươi đột nhiên chạy tới ta chỗ này mới chuyển đổi mục tiêu. Phương Kiện bất đắc dĩ nói, ta thế nhưng là thay các ngươi có nổi a. Hồ nháo. Mộc Tuyết thấp giọng mắng nói, ngươi đã phát hiện, vì sao không báo cảnh sát? Lang Khai Vũ ở một bên nghe được là đứng ngồi không yên. Ta còn ở đây này, các ngươi liền thảo luận vấn đề này, có phải là có chút không thích hợp a? Song não y long 50 chương 477 tha hắn một lần. Phương Kiện liếc mắt Lang Khai Vũ, cười nói, Tuyết tỷ, ta cùng Lang tiên sinh mới quen đã thân, hắn nói cho ta biết một sự kiện. Mộc Tuyết đôi mắt hơi sáng, đang nói về chính sự thời điểm, nàng quả nhiên không lại dây dưa cái vấn đề này. Chuyện gì? Lang tiên sinh chiến hữu Lý Bác Nghệ, xin nhờ hắn theo dõi các ngươi, lấy cớ là các ngươi muốn tra Tinh Diệu tập đoàn thu thuế. sau đó nhờ vào đó kiếm một món lớn. Lấy cớ này, Mộc Tuyết đôi mắt bên trong lóe lên một chút giận dữ, quay đầu nói: "Lang Khai Vũ, ngươi cũng không là tiểu hài tử." Vậy thì tin tưởng Lang Khai Vũ mặt đối với Phương Kiện thời điểm, đúng là trong lòng còn có sợ hãi, nhưng là tại mặt đối với Mộc Tuyết chất vấn lúc, hắn lại không thèm để ý chút nào. Một cảnh sát có câu nói gọi là tiền tài động nhân tâm. Nếu như các ngươi tìm được chứng cứ, ta tin tưởng Tinh Diệu tập đoàn khẳng định sẽ nguyện ý xuất ra lợi ích cực kỳ lớn đến trao đổi. Mộc Tuyết giận dữ nói: "Ngươi đã biết thân phận của ta, như vậy cũng biết ta cảnh loại A." Lang Khai Vũ nghĩ nghĩ, nói: "Cảnh sát hình sự, ngươi cảm thấy một cái cảnh sát hình sự sẽ đi tra trốn thuế lậu thuế sự tình A?" "Ngươi đương nhiên sẽ không đi tra. Nhưng chính đa thu cảnh sát lại là tiếng tăm lừng lẫy A." Lang Khai Vũ chậm rãi nói: "Ngươi cùng chính cảnh sát đi cùng một chỗ, có phải là phụng mệnh bảo hộ hắn đâu?" "Chính đa thu cũng không phải là nơi thành phố nhân viên cảnh sát, thân phận của hắn trong tỉnh, mà lại là chuyên môn xử lý những yếu án kia đại án nhân viên. Lấy Tinh Diệu tập đoàn quy mô, nếu như tra ra bọn chúng đại lượng trốn thuế lậu thuế, đây tuyệt đối là một cách muốn mạng đại án. Cho nên điều động chính đa thu xuất mã cũng không có bất cứ vấn đề gì." Mộc Tuyết đôi mắt bên trong hiện lên một chút giận dữ, nói: "Lang tiên sinh, ta bây giờ hoài nghi ngươi can thiệp nhân viên cảnh vụ phá án. Đi với ta một chuyến đi." "Ngươi không có chứng cứ." Lang Khai Vũ đột nhiên mở miệng nói: "Cái gì trong cuộc cảnh sát, ta sẽ không thừa nhận những lời này." Lang Khai Vũ không chút do dự nói: "Ngươi sẽ không tìm được bất cứ chứng cứ gì để chứng minh ta đã từng theo dõi qua ngươi." Mộc Tuyết mí mắt có chút nhảy mấy lần, lạnh lùng nói: "Ngươi là đang uy hiếp ta không? Ta từ không đối kháng chính diện chấp pháp nhân viên." Lang Khai Vũ trầm giọng nói: "Ta chỉ là đối với những nói xấu kia tội danh của ta tiến hành phản kháng." Phương Kiện quay đầu lại, khóe miệng nhìn không được nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Mộc Tuyết đột nhiên quay đầu, nói: "Phương Kiện, đây chính là ngươi mới quen đã thân bằng hữu." Phương Kiện có thể không quan tâm Lang Khai Vũ cách nhìn, nhưng là đối với Mộc Tuyết nộ khí, lại không cách nào làm như không thấy. Hắn ho nhẹ một tiếng, dùng tay vỗ vỗ túi, nói: "Lang tiên sinh thật dễ nói chuyện." Lang Khai Vũ nhìn hắn cái kia túi, lập tức nghĩ đến ở bên trong những cái này ngân châm. Ngân châm đánh huyệt, như thế thần hồ kỳ thần thủ đoạn, lập tức để hắn một trận sùng mình. Kỳ thật, nếu là riêng lấy uy lực mà nói, ngân châm đánh huyệt vẫn là không cách nào cùng tay súng cùng đạn đánh đồng. Nhưng vấn đề là, hiện tại ai không có việc gì tại trên đường cái cầm nắm tay súng A, liền xem như cảnh sát. Trừ phi là chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, nếu không cũng không có khả năng tùy thời mang theo súng ốm A. Thế nhưng là Phương Hiện ngân châm đánh huyệt. Nói thật, tại Lang Khai Vũ trong lòng, hắn nhưng là tình nguyện đụng phải cầm súng cướp bóc lưu manh, cũng không nguyện ý cùng có được ngân châm đánh huyệt năng lực kỳ nhân dị sự đối đầu. Lưu manh cầm súng, để người có đề phòng tâm, mượn nhờ địa hình các loại thủ đoạn, hắn cũng không phải là không có sức đánh một trận. Nhưng là cái kia tinh tế ngân châm không biết làm sao lại đâm vào thân thể, trên đùi cái kia một châm Phương Kiện rõ ràng là thủ hạ lưu tình. Nếu là châm này đâm vào một ít tử huyệt ăn, làm một thuần chính người nước hoa, Lang Khai Vũ tự nhiên biết tử huyệt, cười huyệt, tàn huyệt các loại danh từ. Trước đây hắn chỉ là xem như tiểu thuyết cố sự nhìn xem mà thôi, nhưng là sau ngày hôm nay, hắn cũng không dám không tin. Cho nên, mặt đối với Phương Kiện không lời uy hiếp, hắn lập tức đổi một bộ sắc mặt, nói: "Một cảnh sát, ta cũng không có thương tổn ý của các ngươi. Nếu như làm cái gì để các ngươi bối rối sự tình, xin tha thứ." Mộc Tuyết lạnh hừ một tiếng, nàng xem xét mắt Phương Kiện, xem ra gia hỏa này tại Phương Kiện trên tay khẳng định là ăn rất lớn đau khổ. Nếu không Phương Kiện một câu cũng không có khả năng có dạng này hiệu quả, nhanh chóng hiệu quả. nói đi. Vì cái gì theo dõi chúng ta? Có phải hay không là ngươi cái kia chiến hữu lời nhắn nhủ? Mộc Tuyết trầm giọng hỏi nói. Nàng cũng biết. Dưới loại tình huống này, nàng coi như đem Lang Khai Vũ đưa đến cục cảnh sát, cũng rất khó làm ra quá nặng phán quyết. Dù sao, người ta chỉ là theo dõi mấy ngày, lại không có làm chuyện thương thiên hại lý gì. Coi như từ phúc thẩm phán, lại có thể nặng đến mức nào đâu? Ngược lại, bị theo dõi 3 ngày lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nói cho cùng vẫn là nàng mất mặt đâu. Cho nên, nàng cũng không còn so đo việc này, mà là quan tâm tới Lang Khai Vũ mục đích. Lang Khai Vũ cười khổ một tiếng, nói, một cảnh sát, thật xin lỗi, ta thật không thể nói. Nhưng ta có thể hướng ngài cam đoan. Cho đến tận này, ta không có làm ra cái gì chuyện phạm pháp. Cũng không có từ trên thân các ngươi được đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Mộc Tuyết lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói kia là vận khí của ngươi, nếu như không phải phương kiện phát hiện ngươi. Lang Khai Vũ trong lòng thầm nói, nếu như không phải phương kiện phát hiện ta, ngươi căn bản cũng không biết chuyện này. Phương kiện ho nhẹ một tiếng, nói, Tuyết tỷ, ngươi trước không nên tức giận. Ta tin tưởng Lang tiên sinh, hắn chỉ là ra ngoài nhất thời nghĩa khí đi. Phương kiện, Mộc Tuyết nghiêm túc nói, hắn hành động như vậy, ngươi cho rằng là đúng à? Phương kiện liền vội vàng lắc đầu, nói, không đúng, nhưng ta nghĩ, người A cuối cùng sẽ có phạm sai lầm thời điểm, không dạy mà chu vẫn là không tốt, cho nên, lần này có thể hay không từ nhẹ xử lý, về sau hắn nếu là tái phạm. Vung tay lên, Phương kiện vỗ ngực nói, Tuyết tỷ, không cần ngươi xuất thủ. Ta sẽ để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Lang Khai Vũ sắc mặt lập tức trở nên một mảnh xanh xám. Nếu như là những người khác nói như vậy, hắn khẳng định là chẳng thèm ngó tới. Cái này dù sao cũng là một cái xã hội pháp trị, muốn sống không được muốn chết không xong, ngươi cho ngươi là ai a? Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Phương Kiện cái kia không thể tưởng tượng nổi ngân châm, lập tức một cỗ hàn khí dọc theo xương cột sống lan tràn mà lên. Mà trong đầu của hắn lập tức nhớ tới các loại tiểu thuyết võ hiệp bên trong khủng bố tràng cảnh. Tựa hồ tại võ hiệp thế giới bên trong, muốn để người muốn sống không được muốn chết không xong tựa hồ cũng không phải là việc khó gì ai. Đồng thời lấy hiện đại khoa học thủ pháp, còn chưa hẳn có thể tra được đi ra. Mộc Tuyết kinh ngạc nhìn xem Phương Kiện, thấy Phương Kiện hướng phía nàng chớp 2 lần mắt, trầm ngâm sau một lúc, nói, tốt à, Lang Khai Vũ, cách này là lần đầu tiên, ta liền không so đo, nhưng nếu là còn có lần nữa, ngươi yên tâm tuyệt sẽ không có lần nữa. Lang Khai Vũ lập tức nói, ta cách này liền rời đi nơi thành phố, về sau cũng sẽ không quay lại nữa. Không được, Phương Kiện chậm ung dung mà nói. Đem điện thoại cùng que chat lưu lại. Liền chờ đợi ở đây. Về sau ta có lẽ sẽ tìm ngươi. Hắn nhìn chăm chú đối phương. Đôi mắt bên trong đột ngột hiện lên một đạo hàn mang. Cái này đạo hàn mang tựa như là lưu tinh. Trực tiếp đụng vào Lang Khai Vũ trong lòng. Để hắn giật nảy mình dùng mình. Song não y long 50 chương 478 tinh thần lạc ấm. Phương Kiện trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Mỉm cười nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể không nghe, ta không miễn cưỡng. Lang Khai Vũ mở to 2 mắt, Phương Kiện tiếu dung trong mắt hắn tựa hồ trở nên so ác ma càng thêm đáng sợ. Lúc này, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Vì sao muốn tiếp lão Lý cái này một đơn a? Ta đây là sự thực hãm tiến vào. Phương Kiện vấy vấy tay, để Lang Khai Vũ đưa điện thoại di động lấy ra. Tăng thêm điện thoại của hắn cùng que chat về sau. Cười nói, không có việc gì, ngươi trước tiên có thể đi bất quá. Gần nhất không cần lại cùng ngươi cái kia chiến hữu liên hệ. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi hẳn là có thể đoán được. Bọn hắn phạm được sự tình tuyệt đối không nhỏ. Mà lại không có quan hệ gì với Thuế Vũ. Lang Khai Vũ bờ môi run lên mấy lần, chậm rãi đứng lên, chậm ung dung rời đi quán cà phê. Mộc Tuyết ở phía sau lặng lặng mà nhìn xem. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Lang Khai Vũ bóng lưng thời điểm, nàng chính là sinh ra một loại không hiểu cảm giác. Tựa hồ bóng lưng của hắn lộ ra một cỗ khó mà miêu tả bi ai cùng tuyệt vọng. Đây là có chuyện gì? Mộc Tuyết lắc đầu, hẳn là mấy ngày nay quá mệt mỏi cho nên tự mình choáng váng đầu. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn xem Phương Kiện thấp giọng hỏi nói: ngươi đang giở trò vượt gì? Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: Tuyết tỷ, ta mặc dù không là cảnh sát, cũng không phải học luật pháp, nhưng ta cũng biết, coi như ngươi đem hắn bắt vào đi, cũng rất khó định tội. Đúng hay không theo dõi cái gì? Kỳ thật rất khó định tội. Trừ phi là ngươi theo dõi chính là cấp quốc gia người lãnh đạo. Bằng không mà nói, ai có cái kia phần nhàn tâm đi quản ngươi sự tình? Nếu như Phương Kiện là người ngoài, Mộc Tuyết có lẽ sẽ còn tranh luận hai câu. Nhưng nhìn xem tiểu tử này bộ dáng, nàng chính là đã mất đi phần này hào hứng. Lạnh hừ một tiếng nói: khó định tội thì thế nào? Giam giữ 24 giờ vẫn là có thể. Phương Kiện nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói: tỷ, ngươi cùng bá bá bị người theo dõi, chuyện này truyền đi cũng không tốt nghe a. Mộc Tuyết gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Bị người theo dõi không có gì, nhưng bị người theo 3 ngày nhưng không có phát hiện một chút tung tích, cái kia mới là thật để người xấu hổ vô cùng. Người này mặc dù đã làm sai chuyện, nhưng cũng may không có phạm sai lầm lớn, mà lại hắn tại truy tung phương diện vẫn là có một tay, có lẽ về sau cần dùng đến đâu. Dùng người này làm gì? Mộc Tuyết quay đầu hỏi nói. Cái này, Phương Kiện giật mình, nói: ta hiện tại cũng không biết, nhưng ta có một loại cảm giác, giữ lại hắn hẳn là có chỗ tốt. A, ngươi liền không sợ hắn chạy? Mộc Tuyết cười lạnh nói: ngươi không nghe hắn nói, lập tức sẽ rời đi nơi thành phố a. Ha ha, hắn chưa hẳn dám. Phương Kiện thoáng có chút đắc ý nói: vừa rồi hắn sử dụng lực lượng tinh thần, đem một phần tinh thần lạc ấm lưu tại Lang Khai Vũ trong đầu. Thứ này không có tác dụng lớn gì, cũng không thể cách không đối với Lang Khai Vũ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là chỉ cần phần này lạc ấm tồn tại, như vậy Phương Kiện liền tùy thời có thể cảm ứng được hắn đại khái phương vị. Đương nhiên, bất kỳ cái gì sự tình đều là phải trả giá thật lớn. Khi Lang Khai Vũ thế giới tinh thần bên trong lưu lại Phương Kiện tinh thần lạc ấm về sau, hắn liền sẽ một cách tự nhiên đối với Phương Kiện sinh ra một loại phát ra từ tại bản năng sợ hãi cảm giác. Loại này sợ hãi cảm giác thậm chí sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng làm sâu sắc. Nhưng mà này còn là một loại không thể nghịch hiện tượng. Đồng dạng thi triển dạng này tinh thần kỹ xảo cũng cần hao phí đại lượng lực lượng tinh thần. Mà lại, cái này lạc ấm cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi cách một đoạn thời gian đều cần một lần nữa gia cố. Đối với Phương Kiện mà nói, cũng là một loại không nhỏ gánh vác. Nếu như không là có đủ loại này thiếu hụt, Phương Kiện đã sớm cho tất cả thân cận người trên thân đều lưu lại lạc ấm. Có phần này lạc ấm, lại thêm Lang Khai Vũ đối với ngân châm đánh huyệt sợ hãi, Phương Kiện có nắm chắc để hắn cho mình sử dụng. Nhưng mà Mộc Tuyết lại là hiển nhiên hiểu nhầm. Sắc mặt nàng ngưng trọng, thấp giọng nói: Phương Kiện, ngươi sẽ không là sử dụng loại lực lượng kia đi ác? Cái gì lực lượng? Chính là ngươi để hộ trưởng phòng cải biến ý nghĩ lực lượng. Mộc Tuyết thanh âm bên trong mang theo một chút khẩn trương, nói: ngươi không phải đã đáp ứng ta không cần loại lực lượng này sao? Loại lực lượng này thực sự là quá kinh khủng. Đối với người bình thường sử dụng thì cũng thôi đi, nhưng nếu là đối với một cách đại phú ông, hoặc là một vị nào đó quan lớn sử dụng, để bọn hắn làm ra một chút lời mình quyết định, cái này hậu quả bất kỳ người nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên Mộc Tuyết có thể khẳng định, chỉ muốn tin tức này tiết lộ ra ngoài, Phương Kiện khẳng định sẽ gặp phải phiền phức ngập trời. Phương Kiện lúc này mới chợt hiểu, cười nói: tỷ, ngươi tính sai, ta đã đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ không vi phạm. Hắn dừng một chút, nói: Lang Khai Vũ là một cái vật lộn cao thủ, ta cùng hắn đấu một trận, đồng thời dùng cái này dọa hắn nhảy một cái. Hắn đưa tay ra, hai ngón tay ở giữa kẹp một cây tinh tế ngân châm. Cái này u vinh quy quy mơ, đoán chừng hắn hiện tại cho là ta là cái gì nội công cao thủ, cho nên đang lo lắng bất an đi. Ha ha. Nhìn xem Phương Kiện hết sức vui mừng bộ dáng, Mộc Tuyết cũng là thở dài một hơi. Bất quá nàng lập tức kịp phản ứng, nói: đúng rồi, ngươi là thế nào phát hiện hắn điểm này? Mộc Tuyết vô cùng hiếu kỳ. Lang Khai Vũ theo dõi tự mình 3 ngày, nàng cũng không biết. Như vậy Phương Kiện lại là như thế nào phát giác? Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: hắn biết thân phận của các ngươi, cho nên theo dõi thời điểm cẩn thận từng ly từng tí. Đầu tiên bảo đảm chính là không bị phát hiện. Nhưng đi theo ta liền không đồng dạng. Hắn hứng hờ ở bên cạnh ta xuất hiện 3 lần. Ta liền xem như có ngu đi nữa, cũng có thể phát giác được không thích hợp a. Thật sao? Mộc Tuyết cau mày, đối với Phương Kiện rất khó tin tưởng. Có thể làm cho tự mình cùng Trịnh Bá Bá đều không hề có cảm giác, khẳng định là một vị cẩn thận tới cực điểm người. Nhưng dạng này người, làm sao đang truy tung Phương Kiện thời điểm, đột nhiên biến thành một cách đại khái đâu? Nhưng là nhìn xem Phương Kiện bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng, nàng lại nói không nên lời cái gì phản bác. Được rồi, liền khi đây là sự thực đi. Dù sao Phương Kiện tiểu tử này gần nhất vận khí rất không tệ, cuối cùng sẽ có chuyện tốt gì ở trên người hắn phát sinh. Đã như vậy, vậy liền tin chưa? Thấy Mộc Tuyết không hỏi tới nữa, Phương Kiện cũng là thở dài một hơi. Mặc dù hắn miệng đầy nói bậy nói bạ, nhưng hắn tin tưởng Mộc Tuyết tuyệt đối kéo không xuống mặt đi hỏi thăm Lang Khai Vũ. Mà Lang Khai Vũ đối với Mộc Tuyết là tránh duy sợ không kịp, tuyệt không sẽ chủ động tiến lên từ chuốc nhục nhã. Phương Kiện ho khan một thân, nói: Tuyết tỷ, ta xem bọn hắn đã có chỗ cảnh giác, nếu không cũng sẽ không tìm người theo dõi. Các ngươi muốn tăng thêm tốc độ, ngươi yên tâm, ta sẽ hướng Trịnh Bá Bá phản ứng. Mộc Tuyết gật đầu một cái, nói: lần này đa tạ ngươi. Người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Mộc Tuyết trong lòng ấm áp, nhưng lập tức sổ mặt, nói: Phương Kiện, mặc dù ta không biết ngươi vì sao muốn bảo vệ hắn, nhưng loại người này xác thực rất nguy hiểm. Mộc Tuyết nghiêm nghị nói: nếu có chuyện gì, ngươi phải lập tức gọi điện thoại cho ta, không nên mạo hiểm. Vâng. Phương Kiện cảm kích gật gật đầu. Bất kể như thế nào, Mộc Tuyết đối với sự quan tâm của hắn từ đầu đến cuối như một. Song não Y Long 50 chương 479 bệnh viện tiệc tối buổi sáng. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng hai người ngồi trước máy vi tính, cố gắng đem những kiểm tra phòng kia tư liệu đưa vào, đồng thời kiểm tra lấy cho mỗi một vị người bệnh sử dụng dược vật. Đây là một cách mặc dù rườm rà, người người chán ghét, nhưng lại nhất định phải có người đi làm sự tình. Mà lại một khi khoa trong phòng có thực tập sinh, như vậy nhiệm vụ này 89/10 sẽ rơi xuống thầy thuốc tập sự trên đầu. Đương nhiên, bọn hắn tại đưa vào thời điểm nhất định phải chú ý cẩn thận. Nếu là không cẩn thận tạo ra cái gì cái sọt, như vậy cũng không phải bị mắng đơn giản như vậy liền có thể lừa gạt chuyện đã qua. Phương Kiện mặc dù cũng là thực tập sinh, nhưng là hắn lại nhận khoa phòng đại chủ nhiệm coi trọng, thường thường bị sai khiến các loại nhiệm vụ. Cho nên bình thường mà nói, đưa vào tư liệu loại khổ này công phu tại phần lớn thời gian liền rơi xuống Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công hai cái này khổ bức trên thân. Bất quá hôm nay Trần Hậu Công có việc nghỉ ngơi, Phương Kiện tự nhiên không có khả năng nhìn xem Dư Hội Lượng một người khổ bức, thế là cũng bồi tiếp hắn vào tay. Một phen cố gắng về sau, bọn hắn rốt cuộc tại giữa trưa trước đem tất cả trên tư liệu truyền hoàn tất. Bên ngoài bóng người lói lên, Lưu Huyên đi đến, cười nói: Phương Kiện, Dư Hội Lượng, bệnh viện chúng ta trung thu tiệc tối hôm nay cử hành, các ngươi tới hay không? Trong miệng nàng kêu tên hai người, nhưng ánh mắt lại chỉ là khóa chặt Phương Kiện. Dư Huệ Lượng trên mặt thịt mỡ run bỗng nhúc nhích. Lấy chỉ có chính mình mới nghe được thanh âm lầm bầm nói. Ngươi hỏi chính là Phương Kiện một người đi. Ngươi nói cái gì? Lưu Huyên kinh ngạc quay đầu hỏi nói. Nàng mặc dù chú ý Phương Kiện, nhưng tốt xấu khóe mắt liếc qua còn có thể nhìn thấy một chút đồ vật. Dư Huệ Lượng cười ha hả, nói trung thu tiệc tối như vậy chuyện quan trọng, chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua. Đúng hay không, Phương Kiện? Đúng vậy a. Phương Kiện vẫn không trả lời. Lưu Huyên liền vượt lên trước nói. Phương Kiện, ta tiết mục đều là ngươi hỗ trợ an bài. Vô luận như thế nào đều muốn đến a. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng. Ngẫm lại buổi tối hôm nay thật đúng là không có chuyện gì. Thế là gật đầu nói. Tốt, ta tới. Lưu Huyên lập tức chính là vui mừng những mày, cười đến càng thêm quyến rũ. Dư Huệ Lượng nháy mắt nhỏ, đột nhiên hỏi. Lưu tỷ, trung thu còn có nửa tháng a, vì sao sớm như vậy? Liền mở ra. Lưu Huyên mỉm cười nói, đây là viện bên trong lãnh đạo quyết định. Ta làm sao biết? Trong mắt quay tít một vòng, nàng cười nói, ngươi có thể đi hỏi thăm viện lãnh đạo a. Một cái nhỏ thực tập sinh, tự nhiên không có tư cách tại viện lãnh đạo trước mặt nói chuyện. Liền giống với trong bộ đội một tên lính quèn không cách nào chất vấn đoàn trưởng quyết định đồng dạng. Thế nhưng là, Dư Huệ Lượng trừ thực tập sinh thân phận bên ngoài còn có một cái xưởng thuốc tiểu lão bản thân phận. Tuy nói cái kia xưởng thuốc cũng không phải là cái gì cự đầu xí nghiệp, nhưng dầu gì cũng là vốn là sở thuộc, cùng các bệnh viện lớn có quan hệ hợp tác. Cho nên, Dư Huệ Lượng cái tên này vẫn là tại một ít lãnh đạo trong lòng treo hào. Len lén liếc mắt Phương Kiện cùng Dư Huệ Lượng trước mặt máy tính, Lưu Huyên trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như những người khác có Dư Huệ Lượng thân phận như vậy, 89 phần 10 sẽ không làm loại khổ này sống. Nhưng Dư Huệ Lượng từ khi đi vào bệnh viện, biểu hiện cùng một cái nhất thực tập sinh bình thường đồng dạng, chưa hề yêu cầu qua bất luận cái gì đặc quyền. Chỉ bằng vào điểm này, kỳ thật đã để rất nhiều người có hào cảm. Cho nên, tại nhiều khi, bọn hắn cũng sẽ không tự giác quên lãng Dư Huệ Lượng cái này ông chủ nhỏ thân phận. Bên ngoài có người đang gọi tên Lưu Huyên. Lưu Huyên lên tiếng, quay đầu căn dặn nói, Phương Kiện, buổi tối đừng quên, nhất định phải tới a. Nói xong, nàng tiêu sái quay người, mang theo một làn gió thơm phiêu nhiên mà đi. Dư Huệ Lượng quệt miệng ba, học Lưu Huyên dáng vẻ, nũng nịu mà nói, Phương Kiện, buổi tối đừng quên, nhất định phải tới a. Phương Kiện giơ chân lên, làm bộ dục đá. Lưu Huyên nói như vậy kia là đẹp mắt lại êm tai, nhưng đổi lại Dư Huệ Lượng, quả thực chính là để người ngay cả bữa cơm đêm qua đều phun ra. Dư Huệ Lượng cười ha hả tránh ra, nói, Phương Kiện, kỳ thật cô gái nhỏ này cũng không tệ, nếu không ngươi trước đàm một cách yêu đương, nếu như không được, vẫn là có thể chia tay nha. Không nên nói bậy tám, nói Phương Kiện tức giận nói, lại kiểm tra một lần đừng ra sai. Tại chữa bệnh trong hệ thống làm việc là tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Tại nhà máy bên trong nếu như xảy ra điều gì bệnh vặt, sinh ra hậu quả có lẽ là nào đó cái linh kiện không hợp cách, thành phẩm suất hạ xuống 1%. Trên máy vi tính, trong bệnh viện làm việc nếu là phạm sai lầm, dẫn đến dược vật phân phối xảy ra vấn đề, như vậy coi như mạng người quan trọng sự tình. Dư Huệ Lượng mặc dù tâm lớn, nhưng cũng tuyệt đối không dám ở nơi này phía trên nói đùa. Mà lại, khi bọn hắn đưa vào hoàn tất về sau, còn sẽ có nằm viện y khoa tới kiểm tra. Đây chính là song trọng bảo hiểm, tận khả năng ngăn cản sạch phạm sai lầm khả năng. Bất quá, nếu như bị nằm viện y kiểm tra ra sai lầm gì, cái kia Phương Kiện cùng Dư Huệ Lượng mặt mũi nhưng chính là hoàn toàn ném đến trong sông đi. Cẩn thận so sánh một lần, Phương Kiện cùng Dư Huệ Lượng lẫn nhau gật đầu xác định. Kỳ thật, kiểm tra thời điểm chủ yếu nhất bộ phận chính là so sánh thuốc trúc. Cái này ngàn vạn không thể có bất kỳ sai lầm. Mà phía dưới kỳ thật còn có thật nhiều nhìn như vô dụng nhưng nhất định phải tồn tại miêu tả. Những nội dung này chỉ cần một chút liếc qua là được rồi. Sửa soạn xong hết, cũng đến cơm trưa thời gian, bọn hắn đi nhà ăn. Trong bệnh viện mãi mãi cũng là bận rộn. Khi bận rộn một ngày kết thúc về sau, Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng cũng đổi xong quần áo. Trung thu tiệc tối, tên như ý nghĩa, đương nhiên là ở buổi tối cử hành. Đương nhiên, bởi vì bệnh viện công việc này đơn vị tương đối đặc thù, cho nên vĩnh viễn cũng không có khả năng có cái gì toàn bộ nhân viên trình diện thời điểm. Đặc biệt là khoa cấp cứu, đối với loại hoạt động này nhiệt tình từ trước đến nay đều là thấp nhất. Bởi vì đối với khoa cấp cứu đến nói, trời biết nói bệnh nhân lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Chỉ nhìn bọn họ chuyên tâm làm văn nghệ hoạt động, đó cũng là làm khó. Bệnh viện hướng phủ cận một đơn vị mượn cách đại lễ đường. Loại sự tình này đối với bệnh viện mà nói, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Có rất ít người không nguyện ý cùng bệnh viện giữ gìn mối quan hệ. Ở đây cái giảng cứu đạo lý đối nhân xử thế trong xã hội, bệnh viện kỳ thật vẫn là một cái rất cường thế cùng chiếm cứ tương đối lớn tài nguyên đơn vị. Khi Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng tùy tiện ăn cơm tối, đi vào đại lễ đường thời điểm, liền phát hiện phía dưới đã sớm ngồi rất nhiều người. Đại lễ đường bố trí được tương đương xinh đẹp, mà lại trưng bày từng cái bàn tròn lớn. Mỗi một cái vòng tròn trên bàn đều cất đặt lấy trái cây đồ ăn vặt. Còn có một cái lớn bánh trung thu. Kỳ thật, một cái bệnh viện bác sĩ, y tá cùng hộ công cộng lại nhân số tuyệt đối không ít. Chỉ là bình thường phân tán quá mở, mà lại đều có riêng phần mình địa bàn, cho nên rất ít có thể đụng đến mà thôi. Phương Kiện, Dư Hội Lượng, chỗ này. Phương Kiện quay đầu nhìn sang tại tấm kia trên cái bàn tròn ngồi, vậy mà đều là khoa trong phòng người quen biết cũ. Mà chào hỏi bọn hắn, lại là hôm nay xin nghỉ phép Trần Hậu Công. Tiểu tử này, vậy mà so với chúng ta còn tích cực. Dư Hội Lượng lẩm bẩm một câu, vung ra hai chân, vượt lên trước chạy tới chiếm cứ một cái vị trí có lợi. Song não y long 50 chương 480 tiệc tối biểu diễn hai người đi tới. Dư Hội Lượng nói: "Lớp trưởng, ngươi hôm nay không phải nghỉ ngơi rồi sao, nghỉ ngơi vẫn là có thể đến xem diễn xuất nha." Trần Hậu Công cười nói: "Ta hôm nay đi trường học, làm chút chuyện." Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Phương Kiện, một mặt thần bí nói: "Phương Kiện, thật nhìn không ra a, ngươi trong trường học đã nổi danh như vậy." "Chuyện gì?" Dư Hội Lượng đôi mắt sáng lên truy vấn nói. Mặc dù đó cũng không phải hắn công việc mình làm, nhưng hắn lại biểu hiện được so Phương Kiện bản nhân còn muốn tích cực được nhiều. Trần Hậu Công hâm mộ nói: "Ta đi bái phỏng qua Khương Hùng Binh giáo sư, hắn cầm Phương Kiện làm tấm gương, nói tiểu tử này chẳng những viết mấy thiên tốt luận văn, hơn nữa còn thu được độc quyền, là điển hình học giả làm giàu." Dừng một chút, hắn hỏi: "Phương Kiện, ngươi cái kia độc quyền bán bao nhiêu tiền?" Phương Kiện nhìn không được cười lên. Xem ra Khương Hùng Binh giáo sư mặc dù nói một chút lời nói, nhưng cũng không có chân chính nói rõ ngọn ngành. Nếu không Trần Hậu Công cũng sẽ không như vậy không biết gì cả. Một phân tiền đều không có. Dư Hội Lượng cười híp mắt nói. Trần Hậu Công khẽ giật mình, sắc mặt hơi đổi một chút, vụng trộm mà liếc nhìn bốn phía, cũng không có người chú ý đối thoại của bọn họ. Thế là hắn thấp giọng nói: "Phương Kiện, có phải hay không là ngươi thành quả bị đoạt lấy?" Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng nhìn nhau, đều là nhìn không được cười lên. Kỳ thật, tại học thuật giới bên trong, học sinh thành quả nghiên cứu bị đạo sư chiếm cứ, là nhìn mãi quen mắt sự tình. Dựa theo rất nhiều người lô giới, cái này thí nghiệm là ta làm ra, như vậy thí nghiệm thành quả nên để ta tới hưởng thụ. Câu nói này đúng không quá đúng, không có nửa điểm mao bệnh. Nhưng là, tại rất nhiều tình huống dưới, như vậy lại không để ý đến một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là, nếu như không có đạo sư phụ trách gom góp tài chính, không có đạo sư tìm tới hạng mục, đồng thời không có đạo sư chế định thí nghiệm kế hoạch, như vậy cái này học sinh có khả năng chơi đùa ra đồ vật a, không thể nói một tia hy vọng đều không có. Nhưng là tại nhiều khi, cái này hy vọng đều là tương đương xa vời. dùng thông tục đi nói, đó chính là ngươi không có tài chính cùng nghiên cứu phương hướng. Như vậy ngươi muốn nghiên cứu không khí à? Vấn đề là nghiên cứu không khí có thể ra cái gì thành quả à? Mà lại nghiên cứu không khí cần phải hao phí tài chính cũng là tương đương to lớn, có được hay không à? Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói, lớp trưởng, ngươi suy nghĩ nhiều, Khương giáo sư cũng không có đánh cắp bất kỳ vật gì. Mà lại, những này luận văn cũng là ta cùng hắn liên hợp phát biểu. Đúng vậy à, Phương Kiện không có cầm độc quyền, đó là bởi vì hắn dự định tự mình tổ kiến công ty tiến hành sản xuất. Dư Hội Lượng cười híp mắt nói, có ta ở đây, không ai dám ức hiếp hắn. Hắn một bộ nghĩa bạc vân thiên bộ dáng, ngược lại để Phương Kiện rất có vài phần nhìn không được. Trần Hậu Công hâm mộ nhìn lấy bọn hắn. Mặc dù bọn hắn đều là đồng học, nhưng đồng học quan hệ trong đó cũng có được xa gần tốt xấu phân chia. Từ khi cùng một chỗ phân phối đến cùng một cách bệnh viện về sau, Trần Hậu Công vẫn mười phần cố gắng. Không chỉ là trong công việc cố gắng, bao quát cùng đồng sự ở giữa ở chung, hắn cũng muốn tạo mối quan hệ. Nhưng vấn đề là, vô luận hắn như thế nào cố gắng, đều không thể cùng Phương Kiện so sánh. À, đừng nói là bị Trương đại chủ nhiệm xem trọng Phương Kiện. Cho dù là cùng bên người cách này mập mạp Dư Hội Lượng so sánh, cũng là có vẻ không bằng. Gia hỏa này thế nhưng là một cái hàng thật giá thật phú nhị đại a. Thân phận như vậy, dù là hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể đuổi được. Các ngươi quan hệ thật tốt a. Trần Hậu Công từ đáy lòng nói, đem trong lòng dâng lên cái kia một tia đố kỵ xinh xinh ép xuống. Hắn cũng muốn có dạng này phú nhị đại ủng hộ a. Nhưng vì sao loại chuyện tốt này chính là không có rơi xuống trên đầu của hắn đâu? Phương Kiện nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, biểu diễn bắt đầu, chúng ta xem đi. Quả nhiên, lúc này một nam một nữ hai vị người chủ trì đi lên đài cao. Bọn hắn đầu tiên là mời viện lãnh đạo lên đài phát biểu. Lên đài viện lãnh đạo cũng không phải là chính viện dài, mà là một vị tóc nửa chọc phó viện trưởng. Tại hiện trường những thầy thuốc này các y tá trong mắt, loại này cấp bậc nhân vật đã là bọn hắn xa không thể chạm. Phó viện trưởng nói chuyện rất có kích tình, mà lại tương đương ngắn gọn tinh luyện, thu được nhất trí khen ngợi. Có lẽ hắn cũng biết, ở đây loại tràn đầy không khí ngày lễ trong hoạt động, người phía dưới chỗ mong đợi cũng không phải là nhìn hắn biểu diễn. Nói chuyện về sau, đám người mở ra trước mặt trái cây điểm tâm cùng bánh trung thu. Vừa ăn, một bên giám thưởng lấy tiếp xuống các loại tiết mục. Trận này tiệc tối tính chất biểu diễn kỳ thật chỉ là một nhà phổ thông bệnh viện tổ chức mà thôi. Cái gọi là tiết mục tiêu chuẩn tự nhiên không có khả năng cùng chuyên nghiệp so sánh. Nhưng mọi người tập hợp một chỗ chính là vì đồ cách vui vẻ. Cho nên vô luận phía trên biểu diễn cái gì, đều sẽ đạt được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Đương nhiên, tại dạng này hoàn cảnh lớn bên trong, phía dưới mọi người tại thưởng thức tiết mục sau khi, cũng là nhìn không được bàn luận xôn xao. Cũng không có đem toàn bộ tâm tư đầu nhập tiết trong mắt. Một vị nam tử trẻ tuổi ôm một thanh guitar lên đài, hắn một xuất hiện liền đưa tới một trận tiếng khen. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng kinh ngạc hướng phía bốn phía nhìn lại. Bọn hắn phát hiện, tại ồn ào trong đám người vậy mà lấy tiểu nữ sinh vì nhiều. Hừ, một nhóm nhàm chán nữ nhân. Dư Hội Lượng cong miệng lên, nói, các nàng đều là bác sĩ y tá. Chẳng lẽ còn không biết cái gọi là bề ngoài chỉ là một bộ thân xác thối tha đạo lý a? Trần Hậu Công vừa mới một cốc nước trà uống vào miệng, nghe lời này nhìn không được phun tới. Bất quá cũng may hắn nhớ kỹ bên cạnh có người. Dưới tình thế cấp bách quay qua đầu, ngược lại là không có đụng phải những người khác trên thân. Chỉ vào Dư Hội Lượng, Trần Hậu Công mặt mũi tràn đầy im lặng, nói, Dư mập mạp, đây chính là một cái xem mặt giải trí thời đại a. Dư Hội Lượng hai vai hơi dựng ngược lên, tò mò hỏi, đây là cái nào khoa phòng? Bọn hắn mặc dù tại hai viện thực tập một đoạn thời gian, nhưng là trừ bản khoa phòng, bệnh bộc phát nặng khoa, cùng một tầng lầu bác sĩ y tá bên ngoài, đối còn lại người vẫn tương đối xa lạ. Dù sao, Một cái bệnh viện quá nhiều người, mà lại bọn hắn tại lúc làm việc, tuyệt đại bộ phận đều là xử lý bản chức làm việc. Liền xem như cùng cách khác khoa phòng tiến ngành nghề vụ kết nối, cũng không tới phiên bọn hắn những này thực tập sinh a. Nhưng mà Trần Hậu Công lại là thấp giọng nói, vị này chính là động mạch tim rồng Thủy Trận, là một vị rùa biển chủ trị, nghe nói chừng 2 năm nữa liền có khả năng bình phó chủ nhiệm. Không thể nào, hắn nhìn qua rất trẻ trung a. Chư Huệ Lượng nháy mắt nhỏ nói, thôi đi, hắn chỉ là mặt non mà thôi, nghe nói niên kỷ không nhỏ. Trần Hậu Công khoát tay áo, nói. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Trương chủ nhiệm nói muốn vượt trên động mạch tim khoa, chính là nói hắn đi. Đúng vậy a. Trần Hậu Công lắc đầu, nói, động mạch tim khoa vị này rùa biển trở về sau, tại mỗi một lần văn nghệ biểu diễn bên trong đều phát huy ra sắc. Ai, Phương Kiện, ngươi chỉ đạo được thế nào a, có hy vọng áp đảo hắn a. Phương Kiện khẽ lắc đầu. Cái gì ngươi không có nắm chắc? Trần Hậu Công hít vào một ngụm khí lạnh, nói, người đại chủ kia mặc cho lại muốn sổ mặt. Không phải không nắm chắc, là không biết biểu diễn của hắn trình độ thế nào. Phương Kiện tức giận nói, nghe một khúc liền biết. Song não y long 50 chương 481 rùa biển năng lực ghi ta âm thanh vang lên. Không có lộn xộn cái gì âm nhạc nhạc đệm, cũng không có sân khấu phối hợp, chính là cái này du dương nhẹ nhàng ghi ta âm thanh đột nhiên liền tràn ngập toàn bộ quảng trường. Phía dưới tiếng nghị luận trong lúc vô tình liền đã nhỏ đi rất nhiều. Dù là có ít người cũng không muốn thưởng thức những này cái gọi là biểu diễn, nhưng là khi nhìn đến chung quanh các đồng nghiệp biểu hiện về sau, cũng không tiện nói chuyện. Viện lãnh đạo cái kia một bàn, vừa rồi phát biểu nửa chọc phó viện trưởng cười híp mắt nói, lão Đỗ, các ngươi động mạch tim khoa trình độ vẫn là trước sau như một cao a. Động mạch tim khoa đại chủ nhiệm Đỗ Biển học cười ha hả nói, đây đều là nhỏ rộng bác sĩ trình độ cao a. Hừ, ngồi cùng bàn Trương Phi giật lạnh hừ một tiếng, nói, lão Đỗ, chúng ta đều là bác sĩ, đừng quên bản chức làm việc là cái gì a. Có nhàn tâm làm những này bàng môn trái nói, còn không bằng nghiên cứu một chút y thuật đâu. Có thể ngồi lên một bàn này đều là viện bên trong có cấp bậc nhân vật. Đương nhiên, muộn như vậy sẽ cũng không có khả năng thật đến nhiều ít người. Thí dụ như phó viện trưởng cũng chỉ có một vị, cho nên những này tới khoa phòng đại chủ nhiệm nhóm cũng có thể góp thành một bàn. Đồng sự nhiều năm như vậy, bọn hắn tự nhiên biết Trương Phi giật cùng Đỗ Biển học ở giữa một chút kia chuyện xấu xa. Lúc này lẫn nhau nhìn nhau, đều là lắc đầu không nói. Bất quá, hai gia hỏa này mặc dù không hợp nhau, nhưng cái kia cũng chỉ là tư nhân quan hệ giữa. Nếu có cần hai cái khoa phòng hội trần, bọn hắn cũng tuyệt không sẽ cố ý giở trò xấu cản trở. Cho nên, những người còn lại chỉ là coi này là một kiện chuyện lý thú đến xem. Đỗ Biển học cũng không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ. Hắn vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, nói, ca hát cái gì, chỉ là nhỏ rộng bác sĩ nghiệp dư yêu thích. Hắn y học trình độ thế nào, ta nghĩ tất cả mọi người rất rõ ràng. Hắn dừng một chút, uống một ly trước mặt nước trà, nói, đầu tuần hắn vừa tiến hành một trận động mạch vành bắc cầu giải phẫu, không phải cũng là 10 phần thành công nha. Ha ha, lão Đỗ, lời này của ngươi lừa gạt một chút người ngoài nghề thì cũng thôi đi, tại chúng ta trước mặt những người này nói những này, không cảm thấy kỳ quái a? Trương Phi giật nhãn tình sáng lên, cười nói, tất cả mọi người là bác sĩ, ai chẳng biết nói động mạch vành bắc cầu giải phẫu là chuyện gì xảy ra. Ngươi dùng cách này đến nói, cũng quá ức hiếp người đi. Động mạch vành bắc cầu giải phẫu, nghe vào cùng động mạch có quan hệ tựa hồ là cao đại thượng. Nhưng trên thực tế, những năm gần đây động mạch tim tật bệnh đã trở thành nhân loại khỏe mạnh số một sát thủ. Động mạch vành bắc cầu giải phẫu cùng tham gia trị liệu là trên giường bệnh phi thường phổ biến động mạch tim tật bệnh trị liệu giải phẫu. Thủ thuật này kỳ thật 10 phần đơn giản, chính là đem một đầu mạch máu từ người bệnh trên người mình lấy xuống, một mặt khâu lại tại động mạch vành chật hẹp ở xa, Một chỗ khác khâu lại trên động mạch chủ. Huyết dịch từ động mạch chủ thông qua chỗ dựng cầu đến các động mạch vành ở xa. Để mắc cầu thuật hậu thiếu máu cơ tim nặng mới thành lập lên tốt đẹp huyết dịch cung ứng. Đối với người bình thường mà nói, bất kỳ cái gì liên lụy tới động mạch giải phẫu, nghe vào đều có chút nghe rợn cả người cảm giác. Thế nhưng là bọn hắn những thầy thuốc này lại là thấy cũng nhiều. Đỗ Biển Học cười ha ha, nói: nếu như là phổ thông động mạch vành bắc cầu giải phẫu, ta đương nhiên không mặt mũi nói. Nhưng lần này bệnh nhân tình huống có thể không bình thường a. Trương Phi giật khẽ giật mình, không khỏi trần chờ. Làm thầy thuốc nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên cũng biết bệnh tình thứ này cũng là tùy từng người mà khác nhau. Cho dù là lại nhỏ giải phẫu, cũng có khả năng đụng phải một chút cực đoan tình huống. Mà có thể tại cực đoan tình huống dưới thuận lợi hoàn thành giải phẫu, đều là có thực học hạng người. Chẳng lẽ cái kia tiến hành động mạch vành bắc cầu giải phẫu người bệnh có cái gì đặc thù sao? Nửa chọc phó viện trưởng cười cười, nói: chuyện này ta ngược lại là biết. Vì kia động mạch tim người bệnh tiến hành tạo ảnh kiểm tra, hắn hai chi chùy động mạch, một chi đã hoàn toàn bế tắc. Bế tắc gần bưng trong mạch máu tràn đầy lốm đốm cùng các động mạch. Mà còn lại một chi có ba khu chật hẹp. Trong đó hai nơi chỉ có cơ hồ một tia dây nhỏ tương liên. Càng hỏng bét chính là hai bên cành mạch máu tất cả đều không có mở ra. Nói cách khác, chỉ cần cái này hai nơi dây nhỏ có một chỗ gãy mất, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Trở thành người thực vật có thể là kết cục tốt nhất. Trương Phi giật mấy người bác sĩ đều nói sắc mặt biến hóa, bọn hắn nghe được tự thuật, một cách tự nhiên liền phản ứng lại. Cho dù là bọn họ cũng không phải là động mạch tim phương diện chuyên gia, nhưng là đối với những tình huống này còn hiểu rõ. Đỗ Biển Học trầm giọng nói: vị kia người bệnh tình huống 10 phần không ổn. Chật hẹp bộ vị nhiều, trình độ cao, giải phẫu độ khó quá lớn, nhất là phong hiểm phi thường cao. Mà lại, ta liên hệ tỉnh lập hồ bác sĩ, hắn cũng nói phong hiểm quá lớn, đề nghị bảo thủ trị liệu. Đám người lẫn nhau liếc mắt một cái. Bọn hắn đều biết, cái này bảo thủ trị liệu kỳ thật chính là từ bỏ giải phẫu thuyết pháp. Một khi lựa chọn bảo thủ trị liệu, như vậy tất cả chuyện tiếp theo chính là nghe theo mệnh trời. Bệnh nhân tại bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống, đồng thời một ngủ không tỉnh. Cho nên, dòng bác sĩ có thể làm cái này giải phẫu đồng thời thành công đúng là có đáng giá khoe địa phương. Trương Phi giật khóe miệng khẽ động mấy lần. Đột nhiên nói: Nghe ca nhạc. Hắn hát được thế nào lúc này? Quảng Thủy Trần đã hát đến kết thúc bộ phận cao trào. Mặc dù chỉ là một khúc nông thôn ca khúc, hơn nữa còn là bài hát tiếng Anh, nhưng vẫn như cũ là đưa tới to lớn tiếng vọng. Ở phía dưới vỗ tay gọi người tốt xa so với trước mấy cái tiết mục phải hơn rất nhiều. Nửa chọc phó viện trưởng bọn người là cười không nói, nhao nhao vỗ tay. Liền ngay cả Đỗ Biển Học đều không có cái gì đuổi đánh tới cùng ý tứ. Nhưng bọn hắn biểu hiện được càng là lạnh nhạt, Trương Phi giật trong lòng cái kia phần lửa giận liền càng thêm mãnh liệt. Bởi vì hắn biết Quảng Thủy Trần cái này giải phẫu sau khi thành công, khẳng định sẽ viết luận văn, đồng thời tìm địa phương phát biểu. Dạng này giải phẫu đối với bác sĩ đến nói, cố nhiên là một phần khó lường tư lịch, nhưng là đồng dạng, bệnh viện cũng sẽ được ít lời không nhỏ a. Động mạch tim khoa tựa hồ lại có thể làm náo động. Tại thời khắc này, Trương Phi giật trong lòng thậm chí mơ hồ có chút tiếc nuối. Cái này Quảng Thủy Trận học cái gì không tốt, vì sao muốn đi học động mạch tim đâu? Nếu như hắn học thần kinh nội khoa, như vậy hiện tại Dương Dương đắc ý có phải hay không chính là mình đâu? Rất nhanh, biểu diễn hoàn tất, Quảng Thủy Trần có chút cúi đầu, lập tức đưa tới phía dưới to lớn tiếng vỗ tay cùng trận trận tiếng hoan hô. Hắn được hoan nghênh trình độ lại còn muốn tại phó viện trưởng phía trên đâu. Bất quá nửa chọc phó viện trưởng trên mặt chẳng những không có mảy may gì sắc, ngược lại là cười đến vui vẻ nhất một cái. Lúc này, người chủ trì lên đài, dùng đến đầy nhiệt tình thanh âm nói: tiếp xuống là thần kinh nội khoa Lưu Uyên vì mọi người mang tới ca khúc vui mừng hớn hở. Nàng khẽ gật đầu, mỉm cười đi xuống. Chỉ là không có người nhìn thấy, vị này cũng coi là rất có kinh nghiệm người chủ trì cũng là lơ ngơ. Vui mừng hớn hở đây là cái gì ca? Mới ra tới lưu hành ca khúc a ai? Trong bệnh viện thực sự là quá bận rộn. Ta đã rất lâu không có đi ca hát. Không được. Ta muốn giữ vững tinh thần. Không thể thật lạc hậu a song não y long 50 chương 482 đại xuất phong thái hoan thiên hỷ địa đây là cái gì ca a? A, đây là Trương Yến hát một ca khúc, bất quá xanh khí không quá lớn, xem như một bài lão ca. Một vị nào đó thâm niên mê ca nhạc hướng người chung quanh khoi. Bất quá trong lòng hắn cũng là có chút không hiểu. Bởi vì bài hát này đừng nói là tại cùng loại tiệc tối biểu diễn. Liền xem như tại kỹ thuật viên bên trong. Cũng có rất ít người điểm hát. Lưu Huyên cách này y tá nhỏ rất nhiều người đều biết. Bởi vì chính như Trần Hậu Công lời nói. Đây là một cách nhan trị đại biểu chính nghĩa niên đại. Rất nhiều người nhìn người chính là nhìn cái kia khuôn mặt. Nhưng là lấy Lưu Huyên hình tượng, hát cách này thủ lão ca. Tựa hồ tổng cho người ta một loại không quá cân đối cảm giác a. Lãnh đạo trên ghế. Đỗ Biển Học đột nhiên quay đầu hỏi. Lão Trương. Các ngươi khoa phòng người cũng là ca hát a. Trương Phi giật chừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Thế nào? Liền cho phép nhỏ rộng ca hát. Không cho phép chúng ta y tá hát. Ha ha, dĩ nhiên không phải. Đỗ Biển Học khẩu Phật tâm xà. Cười đến mức gì thường vui vẻ. Nói. Ta nghe qua hoan thiên hỷ địa bài hát này. Ấn tượng rất sâu sắc đâu. Ồ, Trương Phi giật đôi mắt sáng lên. Lão gia hỏa này nói lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ bài hát này rất nổi danh. Hoặc là độ khó rất lớn. Cho nên hắn chột dạ. Lão Đỗ A. Bài hát này tựa như là hơn 10 năm trước ca khúc đi. Bạn già ta có đôi khi đều sẽ hừ hai câu đâu. Đỗ Biển Học cười to nói, bất quá, bài hát này lên đài biểu diễn, ha ha, ha ha, ha ha ha. Nhìn xem Đỗ Biển Học làm càn cười to, Trương Phi giật sắc mặt đều có chút phát xanh. Hắn ngẩng đầu. Nhìn xem đổi lại thường phục. Lượn lờ lên đài Lưu Huyên. Nhưng trong lòng thì ngầm kêu không tốt. Chẳng lẽ hôm nay lại muốn bại bởi lão tiểu tử này rồi kỳ thật. Trong bệnh viện các khoa phòng ở giữa. Còn là có nhìn không thấy khói lửa cạnh tranh. Dù sao. Bệnh viện tài nguyên cứ như vậy nhiều. Cho ai không phải cho ai, nhưng là. Cho một cái khoa phòng nhiều một chút. Dư khoa phòng có thể phân đến liền muốn ít một chút. Cho nên, khác biệt khoa trong phòng cạnh tranh từ vừa mới bắt đầu liền không cách nào tránh khỏi. Đương nhiên tại không ảnh hưởng đại cuộc tình huống dưới, viện lãnh đạo kỳ thật cũng là vui với trông thấy loại này cạnh tranh. Bất quá, Trương Phi giật cùng Đỗ Biển Học quan hệ trong đó lại là đan chéo nhau phức tạp, một lời khó nói hết. Cho nên, Trương Phi giật thà rằng bị cái khác khoa phòng ép một đầu. Cũng không muốn nhìn thấy động mạch tim khoa biểu hiện đột xuất. Cho dù là tại một trận phổ thông văn nghệ tiệc tối bên trên cũng là đồng dạng tâm thái. Mặc dù hắn đối với âm nhạc hiểu cũng không nhiều. Nhưng nhìn chung quanh phản ứng. Cái kia loại dự cảm xấu lại là càng thêm mãnh liệt. Nhưng vào lúc này tiếng âm nhạc rốt cuộc vang lên. Đây là một bài vui sướng âm nhạc. Cái kia duyên dáng giai điệu một xuất hiện liền lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. A vừa rồi vị kia thâm niên mê ca nhạc nhíu mày, cái này giai điệu. Cùng hắn trong trí nhớ hoan thiên hỷ địa tựa hồ có chút khác biệt a. Chẳng lẽ Lưu Huyên đối với bài hát này sửa đổi phần rồi? Không có khả năng. Lưu Huyên chỉ là một cái y tá nhỏ. Cũng không phải là cái gì ca hát giới người có quyền. Làm sao có thể có thực lực đối với thành thục từ khúc cải biên đâu? Ngay tại không hiểu chút nào thời điểm. Lưu Huyên giơ lên microphone. Môi anh đào khẽ mở. Trong tiếng hít thở. Hát lên. Khi đoạn thứ nhất ca khúc từ nàng cái kia đỏ rực bờ môi bên trong nôn sau khi đi ra. Cái kia thâm niên mê ca nhạc liền biết. Tự mình nghĩ sai. Bài hát này tuyệt không phải cái gì hắn quen thuộc hoan thiên hỷ địa. Mà là một bài hoàn toàn xa lạ ca khúc. Chỉ là. Bài hát này khúc làn điệu tràn đầy vui sướng mùi vị, mà thông qua Lưu Huyên cái kia tràn đầy cá tính diễn dịch, càng đem ca khúc mị lực thả bỏ vào cực hạn. Trong lúc bất chi bất giác, tại cái kia ca khúc cùng giọng hát hấp dẫn dưới, tất cả mọi người vậy mà đều cảm thấy một loại phát ra từ vào trong tâm vui sướng cảm giác. Làm một gã bác sĩ hoặc là y tá, mỗi ngày đều đang khẩn trương mà lại không thể phạm sai lầm trong công việc vượt qua. Cái khác cương vị chắc chắn sẽ có sơ sót thời điểm, nhưng bác sĩ y tá lại không thể sơ hốt. Bởi vì một khi bọn hắn xảy ra chuyện gì sơ sẩy, như vậy hậu quả tất nhiên là thiết tưởng không chịu nổi. Rất có thể một cái mạng liền sẽ ném ở chỗ này. Cho nên áp lực của bọn hắn tương đương to lớn. Mà lúc này, chẳng biết tại sao, đang nghe cái này thủ vui sướng ca khúc thời điểm, tâm tình của bọn hắn lại là đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ diệu. Phảng phất một ngày mệt nhọc cứ thế biến mất, để bọn hắn từ tâm ngọn nguồn trở nên sáng sủa lên. Toàn bộ dưới đài mặc dù vẫn là có người đang nói chuyện, nhưng tuyệt đại đa số người lại dùng đến ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Cái kia sân khấu bên trên trừ Lưu Huyên bên ngoài, liền lộ ra trống rỗng. Nhưng là chỗ này có sảnh bỏ địa phương lại phảng phất đều tràn ngập quang mang. Loại kia từ trên thân Lưu Huyên thả ra vui vẻ chi quang. Một bài cực tốt ca khúc, khẳng định là có thể đánh động nhân tâm ca khúc. Nhưng là ca khúc thứ này cũng có được mỏi mệt độ. Bất kỳ cái gì ca khúc tại đơn khúc tuần hoàn phía dưới, cuối cùng đều sẽ bị bỏ qua không để ý tới. Thế nhưng là một bài tốt ca tại vừa lúc đi ra, lại đồng dạng sẽ khiến mọi người cộng minh, khiến mọi người hưởng thụ trong đó. Đặc biệt là lần đầu tiên nghe vừa ý ca khúc, cái loại cảm giác này là rất khó hình dung. Trong lúc nhất thời, vô luận là nửa chọc phó viện trưởng, vẫn là phổ thông nhân viên y tế, ánh mắt của bọn hắn đều vững vàng khóa chặt múa trên đài cái kia nói uyển chuyển thân ảnh. Tựa hồ trên đảo thân ảnh này có thể cho bọn hắn mang đến to lớn nghe nhìn hưởng thụ. Rốt cục, một khúc hoàn tất, Lưu Huyên buông xuống microphone, hướng về dưới đài cúi người chào thật sâu. Thật, cũng không biết người nào bảo hống một tiếng, sau đó như sấm tiếng vỗ tay vang lên. Buổi tối hôm nay, cho đến tận này tất cả biểu diễn bên trong, cái này biểu diễn tiếng vỗ tay không thể nghi ngờ là vang dội nhất. Hoa! Phương Kiện, ngươi được A Trần Hậu Công hít vào một ngụm khí lạnh, dùng đến kinh nghi bất định ánh mắt đánh giá hắn. Ngồi cùng bàn bên trên mấy cái kia biết Phương Kiện âm nhạc đại sư thân phận người trẻ tuổi cũng là dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn hắn. Mặc dù bọn hắn bản chức làm việc là bác sĩ, đối với cái này ngành nghề cũng không hiểu rõ, nhưng ca khúc tốt xấu lại nên cũng biết. Phương Kiện mỉm cười, nói còn tốt, chủ yếu là Lưu Huyên ca hát quá cứng, rất lợi hại. Lưu Huyên là lợi hại, nhưng Trần Hậu Công đột nhiên hỏi, nàng hát bài hát này là bản gốc ca khúc á? Phương Kiện mỉm cười nói, ngươi làm sao biết? Bởi vì nếu có dễ nghe như vậy ca, khẳng định là đã sớm hồng biến đại giang nam bắc. Ta không có khả năng một điểm phong thanh đều chưa từng nghe qua a. Trần Hậu Công chuyện đương nhiên nói. Phương Kiện cười ha ha, trong lòng quả thật có mấy phần đắc ý. Mà lúc này tại lãnh đạo trên ghế, Đỗ Biển học đã là ngậm chặt miệng. Ngược lại là Trương Phi giật mặt mày hớn hở, nói, lão Đỗ, nhà ngươi bạn già cũng hát bài hát này cùng Lưu Huyên hát so sánh, thế nào a? Đỗ Biển học lườm hắn một cái, quay đầu đi, cùng bên người vị kia nói chuyện phiếm. Vị thầy thuốc kia âm thầm bật cười, nhưng vì khó lường tội đồng sự, chỉ cần cố nén ý cười, cùng hắn có một chuyện không có một chuyện nói mò. Nửa chọc phó viện trưởng nhíu mày, hắn nghiêm túc nghĩ chỉ chốc lát, nói, lão Trương, bài hát này không sai, ta muốn để Lưu Huyên đại biểu bệnh viện chúng ta tham gia trong cuộc tiết mục tuyển chọn, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, khoa chúng ta phòng hết sức ủng hộ, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trương Phi giật liếc mắt một bên làm rùa đen rút đầu Đỗ Biển học, nụ cười trên mặt không còn có. Song não y long 50 chương 483 thay phiên khoa phòng tiệc tối tương đương thú vị. Trừ ca khúc tiết mục bên ngoài, có chút khoa phòng tập luyện tiểu phẩm cũng là để người phình bụng cười to. Bất quá, cho dù tốt tiết mục cũng là có lúc kết thúc. Huống chi bọn hắn những thầy thuốc này mỗi ngày đều có bó lớn việc cần hoàn thành. Tự nhiên không có khả năng kéo tới đắc huy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Phương Kiện bọn người trở lại bệnh viện thời điểm. Mặc dù vẫn là tiến hành mỗi ngày công việc thường ngày. Nhưng là tại nhàn hạ thời điểm. Cũng lẫn nhau nói chuyện vài câu đêm qua biểu diễn. Mà Phương Kiện bọn người càng là nghe nói. Bởi vì Lưu Quyên biểu diễn đặc biệt xuất sắc duyên cớ. Cho nên thu được phó viện trưởng đề cử. Sẽ đại biểu bệnh viện tham gia trong cuộc tuyển chọn thi đấu. Tuy nói đây chỉ là một nghiệp dư hoạt động. Nhưng đối với toàn bộ khoa phòng mà nói. Nhưng vẫn là gồm có nhất định quang vinh ý nghĩa. Đặc biệt là Tịch Cảnh Hoán tại nói thời điểm. Hưng phấn đến mặt đỏ lên. Chỉ là dư hội lượng ánh mắt nhìn hắn bên trong liền không khỏi mang theo mấy phần thương hại. Tịch Cảnh Hoán thích Lưu Huyên tại khoa phòng bên trong cũng coi như là mọi người đều biết. Nhưng vấn đề là. Người ta Lưu Huyên chưa chắc sẽ tiếp nhận phần hảo ý này a. Phương Kiện đi theo cha tốt phòng, ghi chép tốt bút ký, đột nhiên tiếp đến y giáo khoa điện thoại. Hắn cả sửa lại một chút đi vào y giáo khoa, lập tức thấy được Vương Hâm Nhân. Đối với bình thường thực tập sinh căn bản là không dùng đến y giáo khoa đại chủ nhiệm ra mặt. Nhưng là Vương Hâm Nhân lại biết Phương Kiện không giống với bình thường thực tập sinh. Cho nên mỗi lần gặp được Phương Kiện sự tình, hắn đều là tự thân xuất mã. Tiểu Phương đến bệnh viện cũng có hơn một tháng đi đúng vậy a. Tại thần kinh nội khoa trôi qua thế nào rất tốt. Phương Kiện trong lòng kinh ngạc. Trong bệnh viện bận rộn như vậy. Ngày một cách đại chủ nhiệm chẳng lẽ không có chuyện làm tìm ta nói chuyện phiếm tới may mắn là. Vương Hâm Nhân rất nhanh liền cấp ra đáp án. Tiểu Phương. Dựa theo quy củ. Các ngươi nhóm này thực tập sinh cũng nên đến thay phiên thời gian. Cho nên ta bảo ngươi tới. Là muốn hỏi một chút. Ngươi tính toán đến đâu rồi một cách khoa phòng A. Muốn thay phiên sao? Phương Kiện thì thảo nói. Đúng vậy A. Viện trưởng phi thường quan tâm các ngươi thực tập sinh học tập tình huống. Cho nên cố ý để cho ta tới hỏi ý đồ của các ngươi. Thực tập sinh đi vào bệnh viện. Cũng không phải là được phân phối tiến cách nào đó khoa phòng. Mà là trước muốn tại các lớn khoa phòng bên trong tiến hành thay phiên thực tập. Cách này là muốn trở thành một gã bác sĩ ít không thể thiếu đường tắt. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ dưới tình huống bình thường, về phần những lệ riêng kia tóm lại là có. Nhưng lệ riêng sở dĩ được xưng là lệ riêng. Cũng là bởi vì loại này ví dụ cực kỳ thư thớt. Cơ hồ có thể không cần tính. Nghiêm túc nghĩ. Phương Kiện nói. Vương chủ nhiệm. Ta không có đặc biệt là ý nghĩ. Phục từ bệnh viện bất luận cái gì an bài. À. Phải không Vương Hâm Nhân cười ha ha. Trong lòng thầm nói. Ngươi phục tùng an bài như vậy ta lần thứ nhất an bài cho ngươi thời điểm. Ngươi vì sao muốn đi thần kinh nội khoa đâu hắn đối với Phương Kiện sở dĩ như vậy cẩn thận. Cũng không phải bởi vì Khương Hùng Binh nguyên nhân. Mà là bởi vì viện trưởng tự mình bàn giao còn là ai nhờ giúp đỡ đến viện trưởng trên đầu. Vậy thì không phải là hắn có thể biết. Mà lại hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn tìm hiểu ý nghĩ. Đương nhiên. Viện trưởng tại phân phó thời điểm. Chỉ nhắc tới đến tên của một người. Nhưng hắn tại từ lúc nói. Lại không thể rõ ràng như thế. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Vương Hâm Nhân nói. Ngươi là thực tập sinh. Trong bệnh viện tất cả khoa phòng ngươi đều có thể đi. Trở về nghiêm túc suy tính một chút. Muốn đi đâu cách trực tiếp cùng ta nói. Phương Kiện khẽ giật mình, nói cảm ơn Vương chủ nhiệm. Ha ha trường học đem các ngươi giao cho chúng ta đương nhiên muốn sáng tạo nhất điều kiện tốt. Vương Hâm Nhân cười híp mắt nói, nhưng là hắn lời nói chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không tin. Cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra, Trương Phi giật một mặt âm trầm đi đến. Khi nhìn đến Phương Kiện thời điểm, sắc mặt của hắn thoáng ấm lại một chút. Nói, Tiểu Phương, khoa trong phòng còn có chút việc. Ngươi về trước đi hỗ trợ. Phương Kiện gật đầu một cái, quay người rời đi. Bất quá hắn cũng là cảm thấy, lúc này bầu không khí tựa hồ có chút cổ quái. Khi Phương Kiện rời đi về sau, Trương Phi Giật lập tức nói, lão Vương, ngươi quá không hiền hậu. Nghĩ như thế nào muốn để Phương Kiện chuyển khoa? A Vương Hâm Nhân cười híp mắt nói, Trương chủ nhiệm, ngồi, ngồi, uống chút trà. Không uống. Trương Phi Giật trừng mắt đối phương, tựa hồ đối phương không cho một cái công đạo, hắn liền quyết không bỏ qua. Vương Hâm Nhân cười khổ một tiếng, nói, Trương chủ nhiệm, không phải liền là một cái thực tập sinh bình thường thay phiên a? Ngài ngạc nhiên như vậy làm gì a? Ngạc nhiên Trương Phi Giật cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không biết Phương Kiện đều làm cái gì, ta cho ngươi biết. Hắn nhưng là trời sinh liền thích hợp tại thần kinh nội khoa làm việc người. Ngươi đem hắn điều đi, đối với ảnh hưởng của hắn quá lớn. A, cái gì? Vương Hâm Nhân nháy mắt, một mặt không hiểu. Hắn đối với Phương Kiện nhìn với con mắt khác, là nguồn gốc từ tại quyền lực tầng cao nhất phân phó. Nhưng nhìn Trương Phi Giật bộ dáng, tựa hồ tự mình thật không để ý đến cái gì. Trương Phi Giật chậm rãi nói, ta lần này tham gia y dược hội nghị, cái nào đó y dược công ty ban bố một cái mới dịch dinh dưỡng, nghe nói chính là Phương Kiện nghiên cứu ra được. Loại này dịch dinh dưỡng đối với thần kinh nội khoa bệnh nhân 10 phần phù hợp, cho nên ta cho là hắn trời sinh chính là làm nghề này. Kỳ thật cái này dịch dinh dưỡng đối với chỗ có cần bệnh người mà nói đều là 10 phần thích hợp. Nhưng là trong miệng của hắn lượn một vòng, lại đem bệnh nhân phạm vi cho giới hạn ở. Còn có việc này? Vương Hâm Nhân kinh ngạc hỏi nói. Không sai. Cho nên ta mãnh liệt yêu cầu, muốn lưu lại Phương Kiện, mà còn chờ hắn tốt nghiệp, trực tiếp cho một cách biên chế. Vương Hâm Nhân sắc mặt lập tức trở nên 10 phần cổ quái. Biên chế thứ này cũng không là chuyện nhỏ a. Lấy Phương Kiện bọn người làm thí dụ, sau khi tốt nghiệp trừ phi tiếp tục học nghiên, nếu không muốn trực tiếp lưu tại bệnh viện độ khó lớn, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Còn biên chế thần mia, vậy liền càng không cần phải nói, tối thiểu nhất tại trong ngắn hạn rất không có khả năng. Nhưng là chuyện cụ thể vẫn là phải nhìn người. Về phần Phương Kiện nói như thế nào, Vương Hâm Nhân lắc đầu thán nói, Trương chủ nhiệm, ta hiểu tâm tình của ngươi. Nhưng là chỉ định Phương Kiện chuyển khoa cũng không phải ta a. Cái gì? Trương Phi Giật nhíu mày, nói, loại chuyện này còn có những người khác nhúc tay a? U Vinh Quy Quy Mơ, là có người nhúc tay. Ai? Trương Phi Giật dương cổ lên, giống như một cách muốn tìm địch nhân chém giết gà trống lớn. Trong địa bàn của mình, vô luận người nào muốn nhúc tay, hắn đều sẽ không cho phép. Vương Hâm Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đây là viện trưởng phân phó. Viện trưởng Trương Phi Giật trợn tròn trong mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Vương Hâm Nhân. Cái kia mặt mũi tràn đầy thái độ hoài nghi, tựa hồ chính đang nói, tiểu tử ngươi không cần cầm viện trưởng tên tuổi tới dọa ta. Xác thực, một cái nho nhỏ thực tập sinh, làm sao có thể vào viện trưởng pháp nhãn đâu? Muốn biết, viện trưởng công việc hàng ngày lại nhiều bận bịu, chỗ nào nhớ ký ngươi một cách thực tập sinh sự tình. Vương Hâm Nhân liền xem như muốn kiếm cớ, cũng không cần tìm như thế sức sẹo a. Nhưng mà Vương Hâm Nhân lại là liên tục gật đầu, nói, viện trưởng tự mình bàn giao, tận khả năng để Phương Kiện nhiều luân chuyển mấy cái khoa phòng, sau đó nhìn hắn thích nhất cái nào. Cái này là có ý gì? Trương Phi Giật không hiểu hỏi nói. Vương Hâm Nhân hai vai hơi dựng ngược lên, nói, không rõ, nhưng ta nghĩ có lẽ là viện trưởng muốn tìm được Phương Kiện thích nhất khoa phòng đi. Trương Phi Giật nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời trăm mối vẫn không có cách giải. Phương Kiện tiểu tử này cùng viện trưởng cũng có quan hệ à? Song não y long 50 chương 484 đồng học đề cử. Lão Phương, y giáo khoa tìm ngươi làm gì? Trần Hậu Công vừa sửa sang lại đồ trên bàn, một bên hứng hờ hỏi nói. Vương chủ nhiệm tìm ta, hỏi ta muốn đi cách nào khoa phòng. Phương Kiện ăn ngay nói thật. Cái gì khoa phòng? Trần Hậu Công khẽ giật mình, ngừng động tác trên tay, hỏi: ngươi muốn đi rồi? Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái trán, nói: đúng rồi, ta quên đi, chúng ta đều là thực tập sinh a, đoán chừng cũng là nhanh đến thay phiên thời điểm. Dư Hội Lượng khó khăn di chuyển chính mình to mọng thân thể. Hắn dù nhưng đã tại tận khả năng giảm cân, nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn, nhưng cũng không dễ dàng. Chúng ta muốn thay phiên rồi sao? Ai, hy vọng không cần đến phiên cấp cứu phòng. Cấp cứu phòng sợ cái gì, ta còn muốn đi đâu? Trần Hậu Công phát biểu khác biệt quan điểm. Phương Kiện ở một bên lại là nhìn không được cười lên. Dư Hội Lượng sợ thấy máu, cho nên không muốn đi cấp cứu phòng động thủ. Nhưng Trần Hậu Công lại là hoàn toàn tương phản. Hắn thích nhất giải phẫu, cho dù là cấp thấp nhất tiểu phẫu, cũng là vui này không kia. Bất quá, đại đa số người mới đều là như thế. Bởi vì đối bọn hắn mà nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì chọn lựa chỗ trống. Có làm sạch vết thương khâu ra loại hình nhỏ việc cho ngươi xem cũng đã là rất để mắt ngươi. Ai, không đúng. Trần Hậu Công đột nhiên tỉnh ngộ lại, hỏi: Phương Kiện, trong bệnh viện như vậy có nhân tính hóa an bài thực tập sinh thay phiên, sẽ còn hỏi ý kiến của ngươi u, vinh, quy, quy, mơ. Vương chủ nhiệm nói: viện trưởng đối với chúng ta thực tập sinh sinh hoạt cùng học tập tình huống hết sức quan tâm, cho nên cố ý để hắn hỏi thăm. A, viện trưởng Trần Hậu Công trợn tròn tròng mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thực tập sinh, bọn hắn chỉ là thực tập sinh a. Trong bệnh viện không có bất kỳ cái gì địa vị thực tập sinh, còn có thể bị viện trưởng ghi ở trong lòng, đồng thời còn có thể tùy ý chọn tuyển thực tập khoa phòng tốt a. Đây là đại chủ nhiệm chính miệng nói. Ăn là Phương Kiện chuyển đạt đại chủ nhiệm ý tứ bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì Trần Hậu Công biết Phương Kiện tuyệt sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa. Bất quá, vô luận như thế nào có thể bị viện trưởng ghi nhớ cũng đã là lớn nhất thành công. Nhìn xem Trần Hậu Công một mặt hưng phấn bộ dáng, Dư Hội Lượng lại là hướng Phương Kiện nháy nháy mắt. Bởi vì chỉ có hắn mới biết, viện trưởng phân phó khả năng chỉ là nhằm vào Phương Kiện một người mà thôi, còn Trần Hậu Công nha, cái kia thuần túy là vận khí tốt, bị mang hộ mang tới. Về phần hắn bản nhân, bởi vì ôm học tập thái độ cùng mục đích đến đây, cho nên cũng không có để phụ thân chào hỏi, chỉ là tận khả năng đi học tập mà thôi. Nhưng là bởi vì thiên phú hạn chế, cho nên Dư Hội Lượng cũng không coi là chính mình sẽ bị viện trưởng coi trọng. Phương Kiện, ngươi nghĩ muốn đi đâu cái khoa phòng? Trần Hậu Công vui sướng hài lòng hỏi nói. Đây chính là một cái lớn tốt cơ hội, chính mình nhất định không thể bỏ qua. Phương Kiện bên cạnh cách đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: ta còn không có nghĩ kỹ, đại khái suất là Phục Tử bệnh viện an bài đi. Phục Tử bệnh viện an bài? Trần Hậu Công khoa trương gọi nói: đây không phải là lãng phí lớn tốt cơ hội à? Vậy ngươi nói làm sao xử lý? Dư Hội Lượng cười ha hả hỏi nói. Trần Hậu Công nhíu mày, nói: Phương Kiện, hiện trong bệnh viện kiếm lời nhiều nhất chính là khoa chỉnh hình, nhãn khoa. Nếu như ngươi đối với hai phương diện này cảm thấy hứng thú, không ngại hướng phía bọn chúng phát triển. Phương Kiện còn không nói chuyện, Dư Hội Lượng liền phù một tiếng nở nụ cười, nói: lớp trường, ngươi đừng mù nghĩ kế. Phương Kiện đối với phương diện này không có hứng thú. Ngươi làm sao biết? Trần Hậu Công hơi có bất mãn nói. Dư Hội Lượng cái kia mập mạp hiền lành bộ dáng, để người rất dễ quên hắn phú nhị đại thân phận, đặc biệt là cùng hắn đi được càng gần, càng bằng hữu quen thuộc thì càng như thế. Phương Kiện hắn thích nghiên cứu bệnh lý, cũng thích nghiên cứu các loại đặc hiệu thuốc. Dư Hội Lượng một bộ người từng trải bộ dáng, nói: hắn thích nghiên cứu cơ thể người ảo diệu, loại này thuần kiếm chuyện tiền bạc, hắn sẽ không cảm thấy hứng thú. Nói bậy! Trần Hậu Công tức giận nói: cái gì gọi là thuần kiếm tiền a? Chẳng lẽ nhãn khoa cùng khoa chỉnh hình bác sĩ liền sẽ không khám bệnh cho người a? Bọn hắn đồng dạng chỉ tốt lên rất nhiều bệnh nhân, cho bệnh nhân mang đến phúc âm a. Dư Huệ Lượng khoát tay áo nói, tốt a, ngươi có lý, ta không nói bất quá. Như thế nào quyết định? Vẫn là phải nhìn phương kiện chính mình a. Trần Hậu Công nói lắp hai lần miệng đột nhiên tiết khí. Lão Dư, ngươi nói một chút, vương chủ nhiệm sẽ hay không cũng tới tìm chúng ta nói chuyện a? Nếu như hắn tìm ta nói chuyện, ta nói thẳng nhãn khoa hoặc là khoa chỉnh hình, có thể hay không bị hắn một cước đạp ra ngoài a? Dư Hội Lượng cười to nói, ngươi có thể hay không bị đạp ra ngoài ta không biết, nhưng ta khẳng định sẽ không. Trần Hậu Công nhìn xem một thân phiêu Dư Huệ Lượng, cuộc đời lần đầu cảm thấy mình có chút ghen tị. Phương Kiện yên lặng nhìn lấy bọn hắn tranh chấp, trong lòng cũng là có chút nổi sóng chập trùng. Nói thật, tại giải quyết ba kinh sân đặc hiệu thuốc về sau, Phương Kiện đối với thần kinh nội khoa liền không có quá nhiều lưu luyến. Tuy nói thần kinh nội khoa bao hàm chứng bệnh tuyệt đối không chỉ ba kinh sân một loại, nhưng là Phương Kiện hứng thú nhưng cũng tuyệt không có khả năng bị loại này tật bệnh hấp dẫn cả đời a. Huống hồ, làm một bình thường thầy thuốc tập sự, hắn cũng quả thật có đi khắp tất cả khoa phòng, muốn đề cao kiến thức ý nghĩ. Có lẽ, khi hắn vòng khắp cả tất cả khoa phòng về sau, mới có thể chân chính phát hiện hứng thú của mình chỗ đi. Ăn bất quá, chính mình đến tột cùng là phục tùng an bài đâu vẫn là tại rất nhiều khoa phòng bên trong chọn một a. Phương Kiện, Lưu Quyên đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc. Dư Hội Lượng trong mắt quay tròn nhất chuyển, nói, ai u đau bụng, ta đi một chuyến nhà vệ sinh. Hắn hướng Trần Hậu Công đưa mắt liếc xa ý qua một cái, nhanh như chớp đi. Trần Hậu Công khóe miệng cơ bắp co rắp mấy lần, trong lòng thầm mắng, nhưng vẫn đứng lên, cánh tay gẹp lấy một sấp tài liệu, tựa hồ là có chuyện gì gấp rời đi. Trong chốc lát, trong văn phòng liền tiết kiệm hai người bọn họ. Phương Kiện một mặt bất đắc dĩ nói, Lưu tỷ, chuyện gì? Lưu Quyên chần chờ một chút nói, nghe nói ngươi muốn chuyển khoa rồi. Phương Kiện liền giật mình, nay trời vừa mới nói chuyện, vẫn là không còn hình bóng sự tình, làm sao lại ngay cả Lưu Quyên đều biết? Mỉm cười, hắn nói, thực tập sinh thay phiên, chuyện rất bình thường a. Thế nhưng là, Lưu Quyên nghĩ nghĩ, nói, nếu như ngươi chuyển khoa, còn có thể dạy ta ca hát a. Phương Kiện cười nói, ngươi yên tâm, đây là đại chủ nhiệm lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tại ngươi tranh tài kết thúc trước đó, ta khẳng định gọi lên liền đến. Lưu Quyên lúc này mới thở dài một hơi, trên mặt tách ra nụ cười vui vẻ. Nàng quay người vừa muốn đi ra, nhưng đột nhiên dừng bước, quay đầu nói, nghe nói lần này y giáo khoa sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi, để ngươi lựa chọn khoa phòng. Nàng dừng một chút, nói, khác khoa phòng đều không có vấn đề, nhưng động mạch tim khoa cách này khoa phòng tuyệt đối không nên đi a. Nếu không đại chủ nhiệm sẽ rất tức giận a. Phương Kiện khẽ giật mình, nhẹ nhàng gật đầu cười nói, tốt, ta đã biết, cảm ơn Lưu tỷ. Lưu tỷ quay người, hài lòng rời đi. Mà Phương Kiện lại là nhìn không được cười lên. Hai cái này khoa phòng ở giữa nhỏ bẩn thỉu, lại như thế nào sẽ bị hắn nhìn ở trong mắt đâu, chỉ là không nguyện ý tốn hao tinh lực đi lấn vào mà thôi. Về phần hắn muốn đi đâu cái khoa phòng, có lẽ tại mấy ngày sau liền có đáp án đi. Song não y long 50 chương 485 lệ rơi đầy mặt khuya về nhà. Phương Kiện vẫn như cũ là làm từng bước ăn cơm, đêm chạy, sau đó đi ngủ. Chỉ là tại trước khi ngủ, hắn đã thu liếm tâm thần, đồng thời khởi động lực lượng tinh thần cùng tâm lý ám chỉ. Quả nhiên, khi hắn nhắm mắt lại, tiến vào một loại nào đó huyền diệu, phảng phất là ngủ say thời điểm, tinh thần ý niệm của hắn lại có thể cảm giác được cái kia thần kỳ lực lượng xuất hiện, đồng thời đem hắn đưa vào cái kia càng thêm không thể nói thần bí nơi. Đây là một cái trống trải địa phương, nhưng là xa gần đều có tiềm thức chi quang điểm. Phương Kiện tinh thần ý niệm tiến vào bên trong, vẹn vẹn ngưng lại chỉ chốc lát, liền đã hướng phía một cái gì thường quen thuộc mục tiêu bay đi. Mặc dù Phương Kiện bản nhân cũng biết, luôn luôn bắt lấy một con dê đến lột cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng vấn đề là, tại không có tìm được cái thứ hai thích hợp dê thời điểm, hắn cũng chỉ có ở đây dê đầu đàn trên thân lột đến lột đi a. Tinh thần ý niệm phảng phất chìm vào vô tận trong biển rộng, Phương Kiện rõ ràng cảm ứng được chỗ ở của mình. Kia là xoa bóp bác sĩ thế giới tinh thần. Bất quá, ở đây cái thế giới tinh thần bên trong cũng chỉ có ý niệm của hắn vẫn như cũ sinh động. Mà cố thân thể này bản nhân ý niệm kỳ thật chính đang ngủ say. Đã hắn chính đang ngủ say, cái kia cái này cái cơ hội cũng đừng có lãng phí. Dù sao coi như hắn tỉnh táo lại, đồng thời phụ thuộc ở trên người hắn một ngày thời gian, Phương Kiện vẫn là phải làm chuyện giống vậy. Tập trung ý chí, cái kia lực lượng tinh thần lập tức khởi động sóng dậy. Theo có được đồng thời sử dụng lực lượng tinh thần thời gian gia tăng, Phương Kiện điều khiển lên loại này nhìn không thấy sờ không được lực lượng thời điểm, cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn thậm chí có thể cam đoan chính mình cao hơn một vị khác suy thế giới bên trong bác sĩ tâm lý càng thêm cường đại. Cách này đã không còn vẹn vẹn lực lượng tuyệt đối cường đại, liền ngay cả điều khiển thủ đoạn cũng là như thế. Cái kia bác sĩ tâm lý có được lực lượng tinh thần thời gian mặc dù xa so với hắn lớn lên nhiều. Nhưng vấn đề là lực lượng tinh thần của hắn quá mức mỏng manh. Nhiều nhất chính là trên thuật thôi miên có lập nên. Còn lại chính là hữu tâm mà bất lực. Nhưng Phương Kiện khác biệt. Lực lượng tinh thần của hắn truyền thừa tại một vị cường giả đỉnh cao. Một khi bộc phát, đem sẽ có không có gì sánh kịp to lớn uy năng. Tuy nói hiện tại không cách nào toàn lực ứng phó, nhưng dù là còn thừa lực lượng tinh thần, cũng đủ làm cho hắn làm được càng nhiều chuyện hơn. Chính như lúc này, lực lượng tinh thần của hắn hóa thành từng cơn sóng gợn khuyết tán ra ngoài, đồng thời không ngừng mà tại xoa bóp bác sĩ thế giới tinh thần bên trong lan tràn. Trong lúc bất chi bất giác, vị kia chính đang ngủ say xoa bóp bác sĩ đột nhiên nhíu chặt lông mày. Tựa như là chính đang làm cái gì khó mà miêu tả ác mộng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng cứ như vậy từ trên giường trực tiếp ngồi dậy. Tuổi của hắn mặc dù không nhỏ, nhưng là bởi vì kiên trì rèn luyện nguyên nhân cho nên thân thể cường hãn mà hữu lực. Lúc này, trong miệng hắn thở gấp kịch liệt khí thô. Mày rậm gắt gao nhăn lại với nhau. Ánh mắt bên trong lóe ra mê mang mà không thể tưởng tượng nổi quang mang. Chính mình thấy ác mộng nhìn xem hình dạng của mình. Liền xem như ngỡ ngẩn cũng biết. Hắn là bị ác mộng giật mình tỉnh lại. Nhưng là kỳ quái. Vì sao chính mình đối với ác mộng không có chút nào ấn tượng a? Nếu có người bởi vì ác mộng mà bừng tỉnh. Như vậy tại tỉnh lại một khắc này, đối với cơn ác mộng này khẳng định là ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù là không nhớ rõ toàn bộ quá trình, nhưng cuối cùng vì sao mà tỉnh nháy mắt, lại khẳng định là sẽ không quên. Thế nhưng là, lúc này xoa bóp bác sĩ lại là lơ ngơ. Ta đến tột cùng mơ tới cái gì rồi được rồi. Có lẽ là gần nhất quá mệt mỏi. Cho nên tổng là có chút chuyện kỳ quái phát sinh đi. Hắn từ trên giường bò lên chỗ sửa lại một chút cá nhân vệ sinh, bắt đầu trong phòng xem. Đây là hắn quen thuộc địa phương. Nhưng là cùng so với trước kia, hắn yêu thích lại phát sinh khác biệt quá nhiều to lớn cải biến. Trước kia, hắn tại sao khi làm việc thích xem một chút phim, hoặc là tiến hành thời gian dài cường độ rèn luyện. Mà tại rèn luyện thời điểm, hắn càng thích nghe các loại khác biệt âm nhạc. Trong thế giới này các loại âm nhạc, trên cơ bản liền không có hắn chưa quen thuộc. Nhưng là cũng không biết từ có một ngày bắt đầu, hắn đối với phim ca khúc hứng thú lại là nhỏ đi rất nhiều. Ấm mở tư nhân màn ảnh máy vi tính, từng cái tuyển hạng xuất hiện ở trước mắt. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng thanh âm đến khống chế đây hết thảy. Nhưng là tại thay đổi nào đó sau khi phát sinh, hắn lại trở nên càng thêm trầm mặc. Ngược lại thích dùng tay đến đụng chạm giải quyết vấn đề. Tại hắn điểm tuyển phía dưới, từng cái mục lục xuất hiện ở trước mắt. Nếu có người nhìn thấy những này mục lục, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì phía trên kia mục lục trên cơ bản đều là cùng các loại kiến thức y học tương quan đồ vật. Một người tinh lực từ đầu đến cuối đều là có hạn. Khi hắn tại một cách nào đó ngành nghề bên trong đi đến đỉnh phong thời điểm, tất nhiên là ở đây hao tốn to lớn thời gian cùng tinh lực. Ở thời điểm này, hắn rất khó rút ra nhiều thời gian hơn đi tiến hành những hạng mục khác cố gắng. Liền tựa như chạy bộ tranh tài, càng là đỉnh tiêm điền kinh tranh tài kiêm hạng người càng ít đi. Cũng tốt so những bác sĩ kia. An hiểu khoa nhi. Chưa chắc an hiểu giải phẫu. An hiểu nội khoa. Chưa chắc an hiểu ngoại khoa. Tóm lại, theo khoa học tiến bộ, nhân khẩu tăng nhiều, phân hạng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cái gọi là toàn trí toàn năng. Đây chẳng qua là một cách mỹ hảo nguyện vọng mà thôi. Xoa bóp bác sĩ An Hiểu dĩ nhiên chính là xoa bóp. Hắn ở phương diện này có thường nhân khó mà với tới thiên phú. Một đôi tay chỉ cần nắm vuốt nhân thể, liền có thể tùy tiện phân biệt ra được huyệt vị cùng các loại đau nhức điểm. Cái này cũng là một loại thiên phú, hơn nữa còn là cường đại thiên phú. Nhưng là có được loại thiên phú này, đồng thời để hắn tại xoa bóp nghề này lẫn vào phong sinh thủy khởi về sau, hắn đối với phương diện khác chú ý tự nhiên mà vậy liền thấp xuống. Cho dù là đồng dạng thuộc về y học các phương diện, hắn cũng là không còn quan tâm. Cùng lắm thì so với người bình thường hiểu rõ hơn một chút tri thức, cũng đã là rất đáng gờm nha. Thế nhưng là hắn hiện tại không đồng dạng. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít, từ các đại đồ thư quán hoặc là y học các bằng hữu chỗ ấy đãi tới các loại cổ quái kỳ lạ y học hạng mục, trong con ngươi của hắn vậy mà toát ra một tia say mê chi sắc. Dịch dinh dưỡng ta đã tìm hiểu được, cái kia bệnh đặc hiệu thuốc ta cũng lấy ra. Như vậy tiếp xuống, ta nên nghiên cứu cái gì đâu? Không đúng, không phải ta nên nghiên cứu cái gì, mà là ta hẳn là tìm một chút nào bệnh đã có đem đối ứng đặc hiệu thuốc. Ăn, không sai, đây chính là ta tiếp xuống việc cần phải làm. Hắn ngồi xuống, không ngừng mà đọc lấy các loại văn hiến, đồng thời tại chính mình văn kiện bên trong làm lấy ghi chép. Loại này bệnh mãn tính lúc trước lưu hành, hiện tại đã có đặc hiệu thuốc. À, cái này một loại cũng là như thế. Ai nhỉ? Cái này một loại bệnh mãn tính vẫn còn ở nghiên cứu. Cũng không có cái gì tiến triển. Cũng không có đặc hiệu thuốc ra. Thật sự là đáng tiếc a. Đáng tiếc ta tại sao phải đáng tiếc a? Những bệnh này có hay không đặc hiệu thuốc cùng ta có quan hệ gì? Trong thoáng chốc, xoa bóp bác sĩ trong đầu đột nhiên toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là hắn sau đó đột nhiên dùng sức lắc đầu, đem ý nghĩ này xa xa dứt bỏ. Ta là hứng thú chỗ, cho nên muốn nghiên cứu. Không sai, nhất định là như vậy, khẳng định là như thế này, tuyệt đối là dạng này. Nhưng mà cái này xoa bóp bác sĩ cũng không biết, tại hắn đọc cùng viết thời điểm, nước mắt của hắn đã là trong lúc bất chi bất giác chảy xuống. Thế giới này có dừa à?